Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 799. Hà Miu Miu đi đến linh thuyền điểm thì đi trước Bạc Sương Thành đội ngũ còn không lâu lắm. Không bao lâu nàng liền lấy 20 trung phẩm linh thạch đổi được một cái trung phẩm khoang lệnh bài. Chiếc này linh thuyền là ngũ giai linh bảo, tốc độ cực nhanh, từ Tinh Huy Thành đến mục đích địa chỉ cần 6-7 ngày. Hà Miu Miu vào khoang hậu lập tức mở ra trận pháp, lấy ra trận bàn trận kỳ ngăn cách khởi lên, chuẩn bị ăn vào đan dược bắt đầu chữa thương. Nàng kinh mạch ám thương không tính nghiêm trọng, vừa mới ăn vào đan dược, liền thấy từng trận thấm vào ruột gan mùi thơm, mang theo cảm giác mát mẻ chảy vào tứ chi bách hài, nhường vết thương nhanh chóng phục hồi như cũ. Quen thuộc tê ngứa truyền đến, Hà Miu Miu nhanh chóng trầm hạ tâm thần vận chuyển linh lực kéo dược thủy ở trong cơ thể tuần hoàn. Luyện chế liên tiếp mạch đan linh thực dược tính tất yếu ôn hòa thành đan sau không có chút nào trùng kích lực, như là một cổ trong suốt dòng nước thẳng tại kinh mạch từng chút một đem đau xót mang đi. Hà Miu Miu đắm chìm tại dược thủy mang đến thoải mái cùng thoải mái chung cảm ứng kinh mạch hảo chuyển biến hóa, cảm thấy một mảnh trầm tĩnh. Ba ngày sau, dược thủy luyện hóa hoàn tất của nàng ám thương triệt để biến mất không thấy, vận chuyển linh lực khi sẽ không cảm giác đình trệ chát không thích hợp. Nàng đứng dậy đến khoang bên cửa sổ, cách trận pháp kết giới bình chứng nhìn ra phía ngoài, linh thuyền đang tại trời cao nhanh chóng đi trước. Nhất thời đổ làm không rõ đến tột cùng vì Vu Hà Phương. Hà Miu Miu gặp thời gian coi như sung túc, vì thế lại trở lại đệm mềm ngồi xếp bằng, lấy ra thanh mạch đan ăn vào, bắt đầu thanh trừ trong cơ thể đan độc. Nàng ngày thường chú trọng dùng đan dược số lần, trong cơ thể đan độc cũng không tính nhiều, chỉ là ngày gần đây liên tiếp dùng đan thanh lý một phen càng thêm ổn thỏa. Siêu phẩm đan dược trung ẩm chứa đan độc đã muốn cực ít. Nếu là dùng gì hỏa luyện chế còn có thể càng giảm vài phần, nhưng vô luận đan sư tài nghệ như thế nào cao siêu, thủ pháp như thế nào tinh diệu, đan độc đều là tránh không khỏi sự. Chỉ là càng đến cao giai, luyện chế ra thấp giai đan dược càng có thể vô hạn tiếp cận với không đan độc. Nhưng cao giai tu sĩ luyện chế cùng cảnh giới đan dược, lại vẫn tránh không được có đan độc tồn tại. Là dược ba phần độc. Đan dược từ nhiều loại hoặc vài chục giống dược liệu luyện chế, hỗn hợp dưới hình thành liền là đan độc. Vật ấy cũng không phải tạp chất, có thể tồn lưu lại kinh mạch phế phủ thậm chí huyết nhục bên trong, bình thường luyện thể thối thể dược đều không thể loại trừ, chỉ có thanh mạch đan có thể làm cho độc tính thay đổi ra bên ngoài cơ thể. Hà Miu Miu lấy ra đan dược ăn vào hậu, chỉ thấy một cổ ấm áp dược thủy thổi qua lồng ngực, chui vào ngũ tạng lục phủ kinh mạch huyết nhục chung, mỗi chảy qua một chỗ đều có không ít phát hắc huyết điểm chui ra làn da. Hà Miu Miu chỉ thấy toàn thân thoải mái vô cùng. Nàng vẫn là tại Vạn Yêu Sơn mạch cư trụ khi thanh trừ qua một hồi, nửa ngày qua đi, nàng cả người đã bị hắc ám máu đen che phủ mỏng manh một tầng. So với thường niên dùng đan dược tu sĩ, nàng trong cơ thể đan độc đích xác không tính là nhiều. Dược thủy dần dần giảm bớt, chảy ra bên ngoài cơ thể máu đen cũng tùy theo thay đổi thiếu thay đổi thanh. Ba ngày sau thanh mạch đan hoàn toàn bị luyện hóa, Hà Miu Miu chỉ thấy cả người trong ngoài giống bị gột rửa qua bình thường, ngay cả linh lực vận chuyển đều càng thêm tự nhiên. Đứng dậy dọn dẹp một phen hậu. Hà Miu Miu thừa dịp linh lực dư thừa, đứng dậy đánh một bộ quyền luyện thể. Kinh mạch xuất hiện ở quyền thu chiêu trung Việt đến Việt mềm dẻo, hiện tại nàng đã có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh đánh ra trọn bộ, mà không lại cảm thấy sức cùng lực kiệt. Đãi nàng thu chiêu thì linh thuyền ở trên không hơi chấn động một cái, tiếp chậm rãi hạ xuống đi. Hà Miu Miu thu hồi trận bàn trận kỳ đẩy ra cửa phòng, chỉ thấy bên ngoài đã là xa lạ quảng trường. Người đến người đi vô cùng náo nhiệt. Hà Miu Miu xuống linh thuyền tại Bạc Sương Thành bên trong bước chậm nhàn đi dạo loanh quanh phường thị, lại đang các đại quầy hàng điểm đi một vòng tra rõ thành bên trong đại khái phương vị, mới hướng truyền tống quảng trường phương hướng đi. Bởi vì tới tiểu giới hậu cần thẳng đến trích tinh phân các, nàng đi ra ngoài khi vẫn chưa thay chính mình tân mua phòng ngự váy, mà là mặc màu xanh đan sư phục bên hông đeo lệnh bài. Hành tẩu bên ngoài ngược lại là rất được người trọng đãi. vô luận Thừa Chu vẫn là tiến vào cửa hàng tiếp đãi tu sĩ đều sẽ biểu lộ ra đặc biệt nhiệt tình. Hà Miu Miu lúc này mới chân chính ý thức được Trích Tinh Các tại Di Thiên Giới địa vị cao bao nhiêu. Đi đến truyền tống quảng trường, Hà Miu Miu rất nhanh tìm được nàng muốn đi Bạch Hồng Giới truyền tống trận, bởi vì chờ ở nơi đó người ít nhất trừ đang tại Bạch Quang Trung 20 người, xếp hàng chỉ có thập nhất cái. Nàng nhanh chóng kề sát đi, lấy ra 5 châm trung phẩm linh thạch đưa cho thủ trận Nguyên Anh chân nhân. Bạch Quang Cắt thì ngay cả nàng ở bên trong 12 người mau đi tiến lên, thấy hoa mắt nhất lượng quanh mình linh khí đã thay đổi. Trước mắt quảng trường không lớn, tổng cộng chỉ có tứ tòa vượt giới truyền tống trận, thủ trận tu sĩ đều là kim đan hậu kỳ. Loại nhỏ tu tiên giới thiên đạo pháp tắc hạn chế tại Nguyên Anh, khả thông qua truyền tống trực tiếp đạt đến đại giới tu luyện, cũng được dựa theo phi thăng tiếp ứng đi trước. Có nắm chắc tu sĩ đều sẽ lựa chọn người sau trải qua lôi kiếp cùng tiếp đón chi quang tẩy lễ, đối với ngày sau tu luyện có thật lớn ưu việt. Hà Miu Miu tại các trung lính Bạch Hồng Giới bản đồ thoạt nhìn không thể so năm đó Thanh Lang Động Thiên lớn bao nhiêu. Nàng hiện tại chỗ ở thành trì ở cực đông, lại hướng đông đi liền là phàm tục Trích Tinh phân các thiết lập tại trung bộ, giá thuyền chỉ cần 7-8 ngày có thể tới. Minh Ghi chân nhân từng phân phó nàng không cần sốt ruột gấp rút lên đường, nàng liền không đi tìm linh thuyền điểm, ra khỏi thành hậu tế xuất chu tước thuyền, phiêu thượng trời cao không nhanh không chậm đi trước. Ra khỏi thành hậu linh khí mỏng manh không ít, cùng Thương Lan giới vùng hoang vu sấp xỉ. Kim đan kỳ không đến mức có hít thở không thông cảm giác, nhưng muốn là Nguyên Anh chân nhân ở đây, liền phải dựa vào cao giai tổ linh trận tài năng bình thường tu luyện. Hà Miu Miu tu vi tiệm cao, có thể loáng thoáng cảm giác được loại nhỏ giới cùng cỡ trung đại hình pháp tắc khác biệt. Loại này không trọn vẹn cảm giác không rõ ràng, nhưng cùng mỗi giới linh khí ẩn chứa khác biệt khí tức một dạng thời thời khắc khắc đều có thể cảm ứng được đến. Loại này không trọn vẹn cảm giác tại thay đổi thần lấy xuống tu sĩ không có trở ngại, là lấy Hà Miu Miu rất nhanh đem chi để qua sau đầu, ngồi xếp bằng ở thuyền đầu nhìn về nơi xa thưởng thức này giới không trung đặc hữu một đạo oanh bạch cầu vồng. 8 ngày sau, một đường ngắm cảnh đi dạo thành trì Hà Miu Miu đạt tới Trích Tinh phân các cửa. Này tòa đứng sưởng ở hình tròn trên quảng trường tiểu tháp. Tổng cộng chỉ 19 tầng, nhưng cũng là toàn bộ thành trì cao nhất tháp lâu. Trong đại điện trúc cơ tiếp đón tu sĩ mắt sắc, nhìn đến nàng thân xuyên tổng các đặc hữu quần áo cùng lệnh bài quần tam tổ ngũ nghênh tiến lên đến tựa cướp tiếp đãi cách, đem nàng vây quanh đón vào. Đang lúc mọi người thất truy bát thiệt, nói nhau nhau ồn ào giới thiệu xuống, Hà Miu Miu rất nhanh biết rõ đan khí phù trận tin ngũ đường chỗ ở vị trí. Những này tiểu các tu sĩ quá mức ăn cần lấy lòng, Hà Miu Miu đành phải tản ra một sợi uy áp làm cho bọn họ giữ một khoảng cách, ba bước cũng làm hai bước bước vào truyền tống trận thẳng đến tầng 7 luyện đan đại điện. Trước mắt đại điện hóa trang cùng tổng các cũng không có quá lớn phân biệt, chẳng qua dùng đều là thấp giai tài liệu, hội chế trang sức đồ án cũng không lớn tinh xảo. Luyện đan phòng đồng dạng có 3 tầng, mỗi số tầng lượng ít cùng sở hữu hơn 50 tại mở ra trận pháp. Nàng vừa đến bất quá vài hơi thở, bên cạnh điện đại môn liền từ từ mở ra, bên trong đi ra một danh thanh niên bộ dáng Nguyên Anh sơ kỳ. Hắn mặc hồ lam sắc đan sư phục, khuôn mặt thanh tú dáng người cao to, bên hông đeo nhị phẩm đan sư lệnh bài, xem ra chính là nơi đây chủ sự người. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 800. Phân các. Hà Miu Miu tiến lên vài bước, tại hắn trước người nửa trượng ở dừng lại, ôm quyền hành một lễ nói. Vãn bối Hà Miu Miu, phụng tổng các đan đường minh ghi chân nhân chi lệnh tiến đến, dám hỏi tiền bối xưng hô như thế nào? Nam tu tại nhìn thấy tổng các đan sư phục khi liền rất hòa khí, tuy nói bất thành văn, nhưng tổng các người địa vị từ trước cao hơn phân các, chẳng sợ Hà Miu Miu chỉ là kim đan viên mãn, thân phụ tổng các nhiệm vụ tiến đến, thân phận liền lại khác biệt chút. Hắn cách không nâng tay nâng lên Hà Miu Miu thỉnh nàng đến bên cạnh điện đi vào tòa. Tiểu đệ họ Canh. Tiểu Hà đan sư đường xa mà đến, không biết làm chuyện gì. Hai người một trước một sau đi đến bên cạnh điện đãi thang chân nhân khởi động trận pháp, Hà Miêu Miêu mới nói đi ra ý. Tổng các đang cần nhân thủ, Minh Ghi chân nhân liền kém vãn bối tiến đến chọn lựa 15 tên kim đan kỳ đan sư mang về. Nguyên lai như vậy. Thang chân nhân có vẻ trên mặt tái nhợt lộ ra vài phần khuôn mặt u sầu, thanh âm nghe vào tai lại run rẩy. Nghĩ đến là vì giết ma bí cảnh chi cố ý đi. Ai, nghe nói Hoàng Đức cũng bỏ mình. Hà Miêu Miêu trầm mặt gật gật đầu. Quảng Đức chân nhân đãi tiểu bối khoan dung, không hay thích bãi trưởng bối cái giá, tại đan đường thậm chí toàn bộ trích tinh các bình xét đều vô cùng tốt. Thang chân nhân buông xuống mắt than nhẹ một tiếng, xem bộ dáng kia tựa cùng Quảng Đức chân nhân giao tình không tệ. Nhắc tới hắn ngã xuống, vốn cũng không đại chính thường sắc mặt càng thêm trắng bạch chút, như là vốn là chịu quá rất nặng thương, lại bị việc này kích động được tâm tự phập phồng bình thường. Chúng ta phân các đan sư cùng 89 tên gọi, hiện tại có 79 người đang cắt chung. Không chờ Hà Miêu Miêu nghĩ nhiều, thang chân nhân rất nhanh điều chỉnh tâm tự, thu hồi phiền muộn nói lên chính sự thì mới lại có vài phần chủ sự người khí thế. Tiểu Hà đan sư xem là đi trước khảo sát, vẫn là đối xử với mọi người đến đông đủ lại nói. Hà Miêu Miêu còn rất nhiều thời gian, rất là không muốn tại 3 tháng trước quay trở lại, nghĩ đến có thể kéo một trận tính một trận, vì thế nhanh chóng đáp. Nếu là phương tiện, vãn bối vẫn là đối xử với mọi người đến đông đủ đi. Thang chân nhân hướng nàng khách khí cười, gật gật đầu nói. Tất nhiên là phương tiện. Bọn họ ra ngoài hái thuốc, đi đã có một đoạn thời gian, nhiều lắm 6-7 ngày có thể phản hồi. Tiểu Hà đan sư gấp rút lên đường mệt nhọc, ta sai người lính ngươi đi nghỉ tạm. Thấy hắn chém ra một đạo truyền tấn phù, lại đem ngăn cách bên cạnh điện trận pháp đóng kín, Hà Miêu Miêu nhanh chóng ôm quyền tạ qua, đứng dậy cáo từ hậu chính mình ra cửa. Không bao lâu, một danh diện mạo xinh đẹp kim đan hậu kỳ nữ tu hướng nàng đi đến, mặt hồ lam sắc nhất phẩm đan sư phục, khách khí lại không mất nhiệt tình mà hướng nàng chào hỏi chào. Nữ tu khuôn mặt duy trì tại hơn 20, trên người một linh khí tức cực thịnh, khiến cho người vừa thấy liền tâm sinh thân thiết. Họ nàng thượng quan chính là phân các đan đường quản sự, tại trích tinh các đời đã có trăm năm lâu. Hà đảo hữu đường xa mà đến thật là vất vả, chúng ta bạch hồng giới linh khí có chút mỏng manh, thành trì trong hoàn hảo, trên đường gấp rút lên đường khi tất nhiên có chút không có thói quen đi. Ven đường đi được chậm chạp cũng không phải thấy mệt nhọc. Linh khí tuy có chỗ bất đồng, nhưng là đủ để duy trì hàng ngày tu luyện. Hà Miêu Miêu cùng nàng có một câu mỗi một câu nói chuyện phiếm, nói hai bên đan đường nhiệm vụ, rất nhanh đi đến kim đan tu sĩ chỗ ở. Nơi này cảnh trí cùng thiết lập tiểu viện cùng tổng các không sai biệt lắm, nữ tu mang theo Hà Miêu Miêu tại đường mòn chung chui tới chui lui, đi đến một chỗ tương đối hoang vu an tĩnh tiểu viện, lấy ra lệnh bài đóng cửa trận pháp. Xung quanh đây không người cư trụ, rất là thanh tịnh. Hà đạo hữu xem có thích hợp hay không, nếu là cảm thấy quá lạnh lùng, nơi khác còn có không chí sân. Thượng quan quản sự nghe nói nàng là đến điều động nhân thủ, khách khí nhiệt tình chung càng mang theo vài phần cẩn thận. Có thể đi trước tổng các làm việc, vô luận trả thù lao vẫn là nhãn giới đều sẽ có sở tăng lên, chính nàng cũng có vài phần mong đợi, chỉ là không tốt biểu lộ được quá mức. Hà Miêu Miêu tự nhiên nhận thấy được nàng thái độ chung hơi nhỏ biến hóa, chỉ làm bộ như chưa từng phát hiện, duy trì vốn có khách khí xa cách gật đầu tạ qua. Nơi này rất tốt, làm phiền thượng quan đạo hữu. Hà đạo hữu không cần phải khách khí, đây là ta truyền tấn phù, có cái gì chỉ để ý kém ta đến. Thượng quan quản sự đứng ở cửa viện, hình như có đi vào nói chuyện giao hảo một phen ý nguyện. Nhưng thấy Hà Miêu Miêu mặt lộ vẻ mệt mỏi, đành phải ôm quyền cáo từ rời đi. Hà Miêu Miêu thấy nàng đi xa, cất xong truyền tấn phù xoay người trở lại trong viện, ném ra trận bàn trận kỳ ngăn cách khởi lên, đi vào bài trí cùng mình tiểu viện chinh lệch không có mấy trong tính thất. Vốn định hảo hảo nhập định tu luyện mấy ngày, còn chưa triệt để trầm hạ tâm thần, Hà Miêu Miêu liền thấy ngoài trận có người tiến đến, kinh động bình chứng động tính không lớn, mang theo vài phần thật cẩn thận. Nàng tham thần vừa thấy chính là vừa mới rời đi không lâu thượng quan quản sự cùng tám gã đan sư cùng nhau đứng ở sân bên ngoài. Mấy người này từ kim đan sơ kỳ đến hậu kỳ đều có, thoạt nhìn chính là cố ý tiến đến bái phòng. Hà Miêu Miêu thở dài, tâm thấy không kiên nhẫn lại không thể không tiếp đãi, phất tay thu trận bàn trận kỳ đứng dậy nghênh đón đi ra ngoài, hướng người tới nhấc tay ôm quyền xem như chào hỏi. Hà đạo hữu nhưng là tại nghỉ ngơi. Thượng quan quản sự thấy nàng vẻ mặt không lớn thân thiện, ngượng ngùng cười đáp lễ lại. Quấy giày đạo hữu thật sự không phải ta chờ mong muốn, nhưng sự tình liên quan đến điều động nhân thủ, ta chờ không thể không tiến đến cùng đạo hữu thương nghị. Hà Miêu Miêu trong lòng khó hiểu, việc này cùng phân các đan sư vốn là không quan hệ, vô luận đan khảo vẫn là lựa chọn trách nhiệm đều ở đây nàng trên người một người, chẳng sợ nơi này nguyên anh kỳ đều không có thể nhúng tay, bằng không chính là hỏng rồi quy củ. Nhưng mấy người này tư thái pha thấp, lại cực kỳ khách khí, Hà Miêu Miêu nhất thời đổ nghĩ không ra đưa bọn họ cự tuyệt chi ngoài cửa lý do. Vừa là vi chính sự mà đến, nói gì quấy dày. Chư vị bên trong xin mời. Chín tên mặc hồ lam đan sư phục tu sĩ tại Hà Miêu Miêu đối diện vào tòa, những người này trên mặt mang theo cười, chỉ khách sáo vài câu liền không nói gì thêm, mở miệng tự nhiên vẫn là thượng quan quản sự. Ta chờ tiến đến là muốn mời Hà đạo hữu đem đan khảo trước tiên, không nên chờ nữa còn lại 10 người. Hà Miêu Miêu nhíu mày, trong lòng đã có chút không ngờ. Đây là vì sao? Đối xử với mọi người trở về một lần khảo qua, tất cả mọi người dễ dàng hơn, lựa chọn sử dụng cũng càng thêm công bình mới là. Kỳ thật rời đi 10 người chính là bởi vì ngay cả cơ sở nhiệm vụ đều không hoàn thành, mới bị thang chân nhân phái đi hái thuốc. Thượng quan quản sự sợ nàng không tin, nhanh chóng quay đầu đối bên cạnh mấy người nói. Các ngươi nói có đúng hay không như thế? Tám gã đan sư tươi cười có chút xấu hổ, nhưng nghe vậy lập tức hưởng ứng khởi lên. Đúng. Hà đan sư thời gian quý giá, sớm bắt đầu cũng hảo sớm chấm dứt. Bọn họ ngay cả cơ sở nhiệm vụ đều không hoàn thành, không cần lãng phí thời gian đâu. Hà Miêu Miêu nhìn thượng quan quản sự không biến tươi cười, có chút sợ không rõ nàng đây là ý của mình, vẫn là mang theo thang chân nhân ám chỉ mà đến. Bất quá nàng cũng lười đi đoán, mặc kệ phân các có cái gì tiểu tranh cãi, đều cùng nàng này khách qua đường không có gì liên hệ. Đơn lấy nhiệm vụ đến luận tài nghệ không quá thích hợp, vì công bình khởi kiến, vẫn là đợi người toàn bộ trở về rồi nói sau. Về phần thời gian, chẳng sợ vượt qua một tháng nửa tháng, tổng các cũng không đến mức trách tội. Thượng quan quản sự nghe vậy, trên mặt tươi cười rõ rệt cứng ngắc chút, nhưng vì tránh cho chọc Hà Miêu Miêu không khoái, đành phải mang người vội vàng rời đi. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 801. Thang chân nhân. Đi ra tiểu viện ngoài, thượng quan quản sự sắc mặt trầm xuống, xinh đẹp trên mặt tràn ngập không ngờ, lại xen lẫn vài phần lo lắng sắc. Phía sau nàng theo đan sư nhóm mắt to trừng tiểu nhãn, sau một lúc lâu mới có một người bước nhanh đuổi theo tiến đến, thấp giọng dò hỏi. Hiện tại như thế nào? Chân nhân phân phó nhất định phải sớm bắt đầu sớm chấm dứt. Làm không được chúng ta khẳng định hội bị phạt. Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Nhân gia là tổng các người, ta là có thể động thủ vẫn là bức bách. Thượng quan quản sự hỏa khí không chỗ phát, người bên cạnh tự nhiên thành bia ngắm. Làm cho các ngươi giúp khuyên, các ngươi một đám hãy cùng đầu gỗ dường như. Vài danh đan sư lung túng không nói, chọc thượng quan càng thêm khí tức giận. Sự ở chỗ này làm cái gì? Theo ta đi trở về chân nhân, phải bị phạt cũng hảo sớm chút nhận. Đi đến nửa đường, một người trung niên bộ dáng nữ tu nhìn không được thấp giọng tả oán nói. Cũng không biết chân nhân vì sao nhất định muốn trước tiên, bất quá mấy ngày sự còn có thể ra cái gì đường sẽ bất thành. Lại nói kia 10 vị đan sư nơi đó có không hoàn thành nhiệm vụ. Mỗi tháng không đều vượt mức sao. Thượng quan quản sự chừng nàng một chút, thấp nói một câu. Thiếu nói vô nghĩa, nghị luận chân nhân bị nghe, có ngươi hảo trái cây ăn. Nhưng trong lòng nàng đồng dạng hoang mang, sớm khảo muộn khảo có cái gì gọi là. Vì cái gì thế nào cũng phải nói dối không thể. Bất quá tại thang chân nhân thủ hạ nhiều năm, nàng biết rõ vị này trên mặt hòa khí chủ sự, là nửa điểm đều làm trái không được. Vô luận có cái gì phân phó, nàng chỉ nghĩ chẳng quan tâm tận lực đi làm đến, về phần truy nguyên, không phải nàng kim đan này hậu kỳ chuyện nên làm. Thượng quan quản sự, chân nhân hắn ngày gần đây có phải hay không chịu quá thương? Ngày ấy ta tại đan điện cùng hắn gặp gỡ thì liếc lên sắc mặt hắn có chút tái nhợt. Một danh thanh niên thử hỏi nhường mọi người có chút kinh ngạc, thượng quan có đỡ chút ngày chưa từng nhìn thấy thang chân nhân bản tôn, nghe vậy đồng dạng nghi hoặc khó hiểu. Thủ thương! Làm sao có thể chứ? Chân nhân lại chưa từng đi ra ngoài lịch lãm, cũng không có nghe nói hắn tu luyện ra sai lầm. Là thật sự! Dựa gần cảm giác khí tức còn có chút mơ hồ đâu. Thanh niên sợ đại gia không tin, lời thề son sắt cam đoan chính mình sẽ không nhìn lầm. Mặt không có chút máu, thần sắc trắng bệch, nhìn còn thập phần mỏi mệt, không phải chịu quá trọng thương là cái gì. Thượng quan gắt gao cau mày, phất tay ngăn trở hắn nói tiếp, nàng tại truyền tống trận trước dừng bước, mặt trầm xuống hướng mọi người nói. Đều quên trích tinh các quy củ. Không nên nói không nói, không nên hỏi không hỏi, không nên nghe không nghe. Chân nhân nhận không thủ thương đều không liên quan chúng ta. Là, tám người mắt nhìn mũi mũi xem tâm cùng nhau lên tiếng trả lời hậu không dám nhiều lời nữa nửa câu. Hơn nữa nghĩ đến sắp gặp phải trách phạt, ai cũng vô tâm tư lại nghĩ khác, ồ rũ bước vào truyền tống trận theo bạc quang chợt lói biến mất không thấy. Thu hồi thần thức Hà Miêu Miêu, như có đăm chiêu nhìn viện ngoài trận pháp ngưng kết bầu trời. Nàng nhìn ra được thượng quan ngay từ đầu tuyệt không nhúc tay đan khảo ý tứ, bỗng nhiên cùng đan sư nhóm tới chơi có vẻ hết sức kỳ quái. Vì để cho trong lòng mình đều biết, đang lúc mọi người rời đi khi nàng liền thật cẩn thận lộ ra thần thức, đem mấy người đối thoại nghe đầy đủ. Mà này vừa nghe, ngược lại càng thêm nghi ngờ chút. Tại gặp mặt thì thang chân nhân rõ ràng không tính toán nhúng tay, bằng không lấy thân phận của hắn cùng tu vi, chẳng sợ đưa ra lập tức bắt đầu đan khảo, nàng cũng không có khả năng quả thật phản bác. Chỉ xa cách ngắn ngủi nửa canh giờ, vị này bỗng nhiên liền cải biến ý tưởng, còn quanh co lòng vòng nhường thượng quan bọn họ tiến đến, này chân ý thật sự là khó hiểu. Có lời gì không thể trực tiếp phân phó, thế nào cũng phải cố lồng huyền hư, thật sự là sầu người. Hà Miêu Miêu ngồi ở tĩnh thất, lại thật lâu yên lặng không dưới tâm. Nghe được thang chân nhân vẫn chưa đi ra ngoài lịch lãm lại bản thân bị trọng thương thì nàng tổng cảm thấy người này khả năng không thấy được đơn giản như vậy. Điều động nhân thủ nhiệm vụ vốn thoải mái vô cùng, không nghĩ đến lại gặp gỡ cổ quái chủ sự. Hà Miêu Miêu nghe được thượng quan cùng đan sư nhóm đối thoại liền biết được. Việc này tuyệt không phải cái gì phe phái chi tranh, mà là thang chân nhân thân mình có không đối kình địa phương. Hà Miêu Miêu trong lòng có cảnh giác, ám đạo dù có thế nào trước ổn định bất động, xem cử tuyệt sau, những này chân nhân bắt được tính như thế nào làm việc. Kết quả liên tục 5 ngày qua đi, tu luyện đến cực hạn Hà Miêu Miêu chưa từng lại có qua bất cứ nào bái phỏng người. Thang chân nhân không có động tĩnh, thượng quan quản sự hơn phân nửa còn tại bị phạt. Hà Miêu Miêu tìm đi nàng tư trụ tiểu viện thì ngay cả của nàng bóng dáng đều chưa từng nhìn thấy. Lẽ ra tiếp qua một hai ngày ra ngoài đan sư nhóm liền muốn trở về, dù có thế nào đều được bắt đầu thương nghị đan khảo chương trình, mà toàn bộ phân các đan đường đều không có nửa điểm phản ứng, nhưng Hà Miêu Miêu càng ngày càng không hiểu làm sao. Tại trong tĩnh thất yên lặng tính toán đến ngày thứ 6 sáng sớm, nàng lại không thể chờ đợi, đứng dậy thu trận bàn trận kỳ, ra tiểu viện đi nhanh đi đến truyền tống trận trước. Đi đến đan điện thì đại sảnh như cũ trống trải, ba tầng luyện đan phòng tất cả đều đóng trận pháp, mở rộng cửa không người luyện đan. Hà Miêu Miêu gắt gao nhăn mày hướng đi bên cạnh điện, nhấc chân vài bước liền nghe được đại môn từ từ mở ra. Lộ ra bên trong ngồi được ngay ngắn chỉnh tề 69 tên gọi đan sư cùng với ghế trên vẻ mặt ngưng trọng thang chân nhân. Nàng đi vào khi không người dương mắt nhìn nhiều, thượng quan quản sự cùng vài danh quen mặt đan sư đều cúi thấp đầu, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, khí tức đều không so mấy ngày trước đây cường thịnh. Hà Miêu Miêu trong lòng kinh ngạc vô cùng, nàng cho rằng trừng phạt nhiều lắm như tổng các như vậy, nhẹ thì phạt linh thạch, nặng thì quan mấy ngày cấm đoán tư quá. Không nghĩ đến này phân các trách phạt, đúng là sẽ khiến tu sĩ bị thương trọng hình. Tiểu Hà đan sư mời ngồi vào. Thang chân nhân như cũ khách khách khí khí, nhường nàng tại phía trước nhất để mềm ngồi xuống, tiếp lấy thập phần vô cùng đau đớn giọng nói. Ra ngoài hái thuốc 10 tên đan sư tại trên đường trở về gặp gỡ bầy thú tập kích, các trung nhận đến xin giúp đỡ truyền tấn, lập tức phái người tiến đến tiếp đón, lại là vì khi đã muộn. Hà Miêu Miêu cảm thấy trầm xuống, trên mặt tỏ vẻ ra vừa đúng kinh ngạc cùng tiếc nuối, nên lắc đầu, nên thở dài, càng ngày càng không dám biểu lộ sự nghi ngờ của mình. Nàng phải không tin cái gì yêu thú tập kích, thang chân nhân vừa biểu lộ ra không nghĩ này nhân tham thêm đan khảo, bọn họ liền toàn bộ bỏ mình, việc này cũng trở ra thật trùng hợp chút. Thang chân nhân sắc mặt như cũ tái nhợt, bởi vì cách được tương đối xa. Hà Miêu Miêu không phát hiện được hắn khí tức đến tột cùng hư không giả nhược. Hắn mắt lộ ra tiếc hận, trầm mặc một lát mới rồi nói tiếp. Việc đã đến nước này, lại đau buồn cũng vô pháp vãn hồi. Tiểu Hà đan sư thân mang tổng các nhiệm vụ, ta chờ từ nên toàn lực phối hợp, thể người đã qua đời, lại vì thế chậm trễ tổng các chuyện quan trọng thật không ổn. Hà Miêu Miêu rũ xuống rèm mắt, ôm quyền hành một lễ. Vậy liền chân nhân ý tứ, sớm chút bắt đầu đan khảo đi. Nàng chói mắt nhìn đến thang chân nhân khóe miệng nhỏ kiều, nụ cười này cùng hắn biểu hiện ra thanh tú hòa khí thập phần không hợp, tuy chỉ là chợt lóe lướt qua, nhưng đủ để nhường nàng nhìn rõ. Bọn ngươi cũng nghe được. Hắn ánh mắt lướt qua Hà Miêu Miêu quét về phía giữa sân mọi người, rõ ràng chưa từng quát lớn, lại như cũ cho người cực kỳ nghiêm khắc cảm giác. Đi xuống hào hào chuẩn bị, giờ tí chính thức bắt đầu. Đãi mọi người ứng xuống hậu rời đi, thang chân nhân lại khôi phục hòa khí cười nhẹ. Tiểu Hà đan sư cho rằng là phần mình rút ra đan mới là tốt. Vẫn là định ra vài loại đan dược cho thỏa đáng. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 802. Ma khí. Hà Miêu Miêu từ lúc có cảnh giác, đối mặt thang chân nhân khó tránh khỏi cẩn thận vài phần. Giờ phút này nhìn đến hắn khách khí thần tình, chỉ thấy toàn thân cũng không lớn thoải mái, như là bị ẩn giấu từ một nơi bí mật gần đó yêu thú theo dõi bình thường. Nhưng nàng từ trước sẽ không đem tâm sự đặt ở trên mặt. Vô luận trong lòng như thế nào tác tưởng, trên mặt đều duy trì cùng đến khi giống nhau vẻ mặt. Đối với đan khảo phương thức, Hà Miêu Miêu cũng không thèm để ý. Có bản lãnh thật sự vô luận như thế nào khảo đều có thể có vẻ đi ra, không có bản lãnh chẳng sợ rút được bổ linh đan, nàng cũng có thể từ thành đan xem ra khuyết điểm đến. Hai loại phương thức đều có thể, toàn dựa chân nhân làm chủ liền là. Thang chân nhân nghe vậy gật đầu cười, vậy thì xác định đi. Rút ra trung quy tức giận vận thành phần, nếu là điều đi tổng các làm việc, phải có thật bản lĩnh mới được. Kia chân nhân cho rằng, khảo nào vài loại đan dược thích hợp. Hà Miêu Miêu nhìn hắn bộ dáng tựa hồ sớm có lập kế hoạch, vì thế quyết định dứt khoát buông tay đến cùng, vô luận mang về những người nào, tình huống nơi này đều được hồi tổng các cùng minh ghi chân nhân nói rõ. Thang chân nhân tình huống cổ quái, lại vượt ra khỏi nàng có thể tra xét phạm vi, còn không bằng tùy ý thang chân nhân muốn làm cái gì làm cái gì. Thang chân nhân ánh mắt lóe lên trầm ngâm gõ gõ trước người bàn thấp, tựa suy tư một trận mới nói. Không bằng liền định bó xương đan, vững chắc hồn đan cùng ẩn dấu tức đan như thế nào. Hà Miêu Miêu tuy thấy liên tục luyện chế này ba loại đan dược khó khăn rất cao, cần tiêu hao đại lượng thần thức hồn lực. Nhưng nghĩ đến chính mình đã quyết tâm không hề nhiều quản, liền gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Thang chân nhân gặp quyết định đan khảo công việc, liền làm ra tiễn khách tư thái, Hà Miêu Miêu thấy thế lập tức đứng dậy cáo từ. Đi ra bên cạnh điện, phía sau lập tức cháo khởi một tầng cực kỳ nặng nề bình chướng, xem ra không chỉ mở ra trận pháp, còn có kết giới tăng cường. Nàng bước chân tại bình chướng tế khởi nháy mắt đình trệ một lát, ngay sau đó lại nhanh hơn tốc độ đi thẳng đi đến truyền tống trận trước, nhíu mày thật lâu không thể bằng phẳng. Tại nàng đi ra cửa điện trong nháy mắt đó, phía sau truyền đến một đạo nhỏ không thể nhận ra khí tức, nhường nàng chịu không nổi lưng phát lạnh, sinh ra một loại hận không thể lập tức trốn thoát nơi đây, hoặc là xoay người liều chết một kích xúc động. May mà lý trí chiếm cứ thượng phong, cuối cùng vẫn còn ổn định bước chân. Vừa mới tại kinh dị trung chưa từng nghĩ lại, hiện tại nhớ đến tổng cảm thấy kia đạo như có như không khí tức cùng cực kỳ tinh thuần ma khí có chút xấp xỉ. Hơi thở kia thật sự rất giống giết ma bí cảnh trung có thể biến ảo ma vật hắc vụ, nhưng lại có một chút rất nhỏ khác biệt, bởi vì chỉ là một cái thoáng lướt qua, Hà Miêu Miêu không thể hoàn toàn bị bắt được. Nhưng vô luận hơi thở kia từ đâu mà đến đều đã đầy đủ nhường trong lòng nàng cảnh giác đến mức tận cùng. Thang chân nhân đủ loại cổ quái hành vi cũng tại giờ phút này có lý giải đáp. Hắn cùng với tín biểu thiên ngoại ma tộc tu sĩ nhất định có sở cấu kết, thậm chí vô cùng có khả năng chính là một thành viên trong đó. Hà Miêu Miêu trở lại tạm ở tiểu viện khi như cũ tâm sự nặng nề. Nàng tế xuất hai phúc trận bàn cùng tầm thanh trận kỳ, dùng hết toàn lực bày ra ngăn cách trận pháp, yên lặng ngồi xếp bằng ở tĩnh thất trên đệm mềm, trong đầu có ngàn lời vạn chữ sửa sang không rõ. Nàng không hiểu thang chân nhân đến tột cùng có tác dụng gì ý. Vừa mới kia đạo khí tức rốt cuộc là trên người hắn mang đến, hay là thật có cao giai ma tu áp chế tu vi ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó xem xét. Còn có kia 10 tên ra ngoài đan sư, vì sao thế nào cũng phải vào thời điểm này ngã xuống. Hà Miêu Miêu chậm rãi tính hạ tâm từng chút một phân tích nay tình trạng. Hiện tại chính là tuyển đan sư đi thượng giới thời khắc mấu chốt, thang chân nhân hết thảy hành động hẳn là đều cùng việc này có liên quan. Hắn vốn định theo Hà Miêu Miêu ý tứ, chờ kia 10 tên đan sư trở về lại tiến hành đan khảo, bỗng nhiên ở giữa thay đổi chủ ý, có thể là 10 người kia có biến cố gì, hoặc là có ai cải biến ý nghĩ của hắn. Có phải hay không là nghĩ xếp vào nhân thủ tiến vào tổng các? Hà Miêu Miêu càng nghĩ càng thấy có khả năng. Nhưng nàng đối thang chân nhân hành động vô lực thay đổi, vô luận hắn muốn làm cái gì. Nàng đều được giả vờ hoàn toàn không biết gì cả cách chấp nhận, bằng không cái mạng nhỏ của mình cũng treo không thể an ổn. Nàng tất yếu đầy đủ cẩn thận, không biểu lộ ra trong lòng hoài nghi, đãi an toàn toàn trở lại tổng các, liền có thể đem việc này toàn bộ đăng báo tùy vào các trung cao giai đến tra xét. Hà Miêu Miêu than nhẹ một tiếng nhắm mắt lại, vung vui vẻ trung không giải được bí ẩn, mặc niệm khởi và lơ tê. Nguyên thủy đạo kinh và giao thông. Bình phục tâm tử, rất nhanh liền chìm vào trong khi tu luyện. Bạch hồng giới là loại nhỏ tu tiên giới, tu sĩ có thể đạt tới đỉnh phong chỉ là nguyên anh viên mãn, mà làm giới viên mãn tu sĩ tính ra đều đếm được, bọn họ cả ngày không phải bế quan chính là ra ngoài du lịch, trích tinh phân các trung tám vị cũng một dạng. Một giới đỉnh phong không xuất thế, nguyên anh sơ kỳ có thể một mình đảm đương một phía. Thực lực viễn siêu cùng giai lại là nhị phẩm đan sư thang chân nhân, tại trích tinh phân các địa vị liền thập phần siêu nhiên. Hắn trên mặt mang theo hòa khí cười nhẹ, kinh truyện đưa trận đi đến một tầng đại điện, tại một đám thấp giai còn chưa thấy rõ bóng người thì cũng đã hóa thành một sợi thanh phong biến mất không thấy. Tây thành ngoài ngoại thành, linh khí mỏng manh không đồng đều, cất bước đi ở không trung thang chân nhân chỉ thấy khó chịu được ngay. Vết thương trên người hắn nói có nặng hay không nói nhẹ không nhẹ, nhưng dù có thế nào đều nên hảo sinh tính dưỡng, đáng tiếc hiện tại chính là thời cơ tốt, không phải do hắn không ra mặt. Đi đến một tòa không chớp mắt núi hoang dưới chân, hắn chợt lóe thân biến mất ở không trung, hướng tới sâu đậm địa để lẻn đi. Trong bóng đêm, hắn rất nhanh va chạm vào chính mình bố trí xuống trận pháp kết giới bình chướng. Xuyên qua sau linh khí chợt nồng nặc lên cùng các trung nguyên anh chỗ ở đều sấp xỉ. Hắn nhìn lướt qua thạch thất góc hẻo lánh bỏ hoang mười có kim đan kỳ thân xác, có chút nặng nề thở dài, kế hoạch đều bị tổng các người tới cho quấy dày, bố trí trận đoạt xá lại không thể thành công, lãng phí một cách vô ích linh thạch cùng tinh lực. Bất quá cũng hảo thang chân nhân vòng ra an ủi khởi chính mình, lấy đan khảo phương thức nhường kia tiểu nữ tu chọn lựa nhân thủ, đến thời điểm gặp chuyện không may cũng trách không đến bọn họ phân cắt trên đầu, càng là cùng hắn kéo không hơn liên hệ. Triệu đảo hữu, đã nhiều ngày còn hảo. Thang chân nhân đi đến một chỗ hòn đá nhỏ cửa phòng trước, gặp trận pháp chưa khởi động, liền đứng ở cửa hướng bên trong hỏi. Đen nhánh hòn đá nhỏ phòng bên trong ngồi xếp bằng một danh nguyên anh viên mãn, hắn khí tức có chút suy yếu, sắc mặt so thang chân nhân còn muốn tái nhợt, thoạt nhìn 40 ra mặt, khuôn mặt cùng chết tại bí cảnh Triệu Bách Buông có 7-8 phần tương tự. Canh đảo hữu đến. Nhờ có ngươi mang đến đan dược, đã nhiều ngày tốt hơn nhiều. Hắn nói chuyện hữu khí vô lực, từ từ nhắm hai mắt lười mở, thái độ đối với thang chân nhân cũng có sống đối đãi cấp dưới tùy ý. Sự tình làm được như thế nào? Thang chân nhân đứng ở cửa, khẽ vuốt cằm đáp. Lần trước chuẩn bị gấp gáp, lúc này bọn họ có qua một lần kinh nghiệm, định sẽ không ra sai lầm. Ân. Ngươi phải làm hảo hoàn toàn chuẩn bị mới là, bọn họ nguyên anh khả không chịu nổi rằng co. Họ Triệu tu sĩ lấy ra một chỉ nửa quyền lớn nhỏ màu đỏ viên cầu cách không vung cho thang chân nhân. Vẫn là ở trong này bố trí trận. Là. Ta đến chính là vì này. Bày trận là lúc còn muốn làm phiền Triệu đảo hữu giúp ta góp một tay. Hiện tại sớm chuẩn bị tốt, đãi đan khảo chấm dứt, vừa lúc mang vào tuyển người tiến đến. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 803. Đan khảo bắt đầu. Hà Miu Miu vẫn ở vào nửa nhập định trạng thái, linh lực tại trong kinh mạch từ từ vận chuyển thẳng đến tiếp cận giờ tí nàng mới thu công đứng dậy, che giấu hảo chính mình cảm xúc đi ra tiểu viện. Đi ở đường mòn khi gặp được không ít đan sư, phần lớn đều mang theo lấy lòng. Hà Miu Miu trên mặt tươi cười khách khí mà xa cách cùng bọn họ tán gẫu đan khảo không quan hệ sự, rất nhanh thông qua truyền tống đi đến đan điện bên trong. Thang chân nhân đã tại trên đại điện đầu chờ đợi, gặp Hà Miu Miu đi đến, đối với nàng gật đầu ý bảo, vươn tay ra ý bảo nàng tiến lên đi vào tòa. Đãi Hà Miu Miu bên trái bên cạnh xuống đầu ngồi hảo, 79 tên gọi đan sư cũng đúng hạn thần đến đông đủ. Bọn họ ngay ngắn chỉnh tề đứng ở đại điện chính giữa, trên mặt đều mang theo hướng tới cùng chờ mong. Bổn tọa cùng tiểu Hà đan sư sau khi thương nghị quyết định, hôm nay đan khảo nội dung vi chính xương đan, vững chắc hồn đan, ẩn dấu tức đan. Thang chân nhân vừa dứt lời, phía dưới rất nhiều tu sĩ trong lòng liền là căng thẳng. Này ba loại đan dược khó khăn tương đối lớn, ngay cả kim đan viên mãn đan sư đều chỉ có thể miễn cưỡng thành đan, nếu không phải là thiên tư kinh người thức hải cường đại, rất khó làm được một hơi không ngừng liên tục luyện chế. Đến thời điểm chỉ sợ vào tuyển thức hải cũng phải nhận đến đôi chút thương tích, không có ba lượng nguyệt công phu căn bản dưỡng không trở lại. Nếu là này phó bộ dáng đến tổng các, nơi nào xong được thành mỗi tháng nhiệm vụ. Thấy mọi người mắt lộ ra sầu lo, thang chân nhân giọng điệu ôn hòa trấn an nói. Đại gia không cần quá mức khẩn trương, bởi vì luyện chế tương đối khó. Lần này đan khảo liền nhiều hơn 2 ngày thời gian, chỉ cần tại 6 ngày trong luyện thành, liền không lấy tốc độ luận thành bại, chỉ nhìn cuối cùng thành đan hảo xấu. Tiểu Hà đan sư, ngươi xem coi thế nào. Hà Miu Miu giả vờ do dự một lát. Như là cảm thấy nhiều hơn 2 ngày quá mức khoan dung, nhưng nàng cuối cùng vẫn còn gật gật đầu, làm ra một bộ, ngươi là nguyên anh kỳ ngươi làm chủ, không tình nguyện đến. Thang chân nhân nếu quyết định, vậy liền làm theo chính là. Thang chân nhân nghe vậy thỏa mãn cười cười, vòng ra rồi hướng đứng mọi người nói. Thành công tuyển vào tổng các người, từ ta làm chủ, đi trước địch hồn ao tu luyện 2 ngày. Tiểu Hà đan sư nếu là có hứng thú, cũng có thể cùng tiến đến nếm thử một phen. Hà Miu Miu nhìn trên bản đồ đã đến địch hồn ao vị trí, cự ly thành trì không xa, từ phân cắt hoa vì mình lãnh địa, chính như di thiên giới tối hương tốt bình thường. Chỗ đó sống có các trung cần đại đa số thấp giai linh thực, vì vu linh khí nồng đậm nhất ở có vài chỗ bạc như ấm tuyền bên trong ẩn chứa thản nhiên hồn tức. Ở trong nước tu luyện khả giúp tu sĩ khôi phục thức hải cùng hồn lực. Hà Miêu Miêu có hồn thạch nơi tay, đối với loại này thấp giai bồn canh hứng thú không lớn, thêm nàng đối thang chân nhân thập phần kiêng kỵ, vì thế trong mắt cố ý lộ ra vài phần khinh thường. Tạ qua chân nhân tương yêu, trên người ta bị có tứ bậc vững chắc hồn đan, tổng các cũng có tương tự lấy ra, địch hồn ao với ta mà nói không có gì hiệu dụng. Tổng các tinh anh quả nhiên là danh tác a. Thang chân nhân hoàn toàn không vì của nàng tự tuyệt mà tâm sinh giận ý, ngược lại lộ ra vài phần vừa lòng đến, đối chúng đan sư nói chuyện giọng điệu càng mang theo một ít kích động. Tiến vào tổng các cùng tại phân các là cách biệt một trời, đến thời điểm địch hồn ao tính cái gì? Đại giới chung có chính là giúp người tăng trưởng thần hồn thứ tốt. Bọn ngươi trăm ngàn muốn nắm chặt cơ hội, toàn tâm toàn ý luyện chế mới là. Chúng đan sư cùng nhau đang nghe có thể đi địch hồn ao thì cũng đã tiêu trừ trong lòng băn khoăn. Bị thang chân nhân lời nói một kích, bọn họ trong lòng lại sinh ra hướng tới đến. Nghe vài câu có cũng được mà không có cũng không sao, cố gắng, mọi người cùng nhau hành lễ xoay người tiến vào luyện đan phòng. 79 tòa ngăn cách trận pháp rất nhanh khởi động, chống trải đại điện lại khôi phục im lặng. Hà Miêu Miêu từ từ nhắm hai mắt không nói lời nào, thang chân nhân cũng không có mở miệng ý tứ. Hai người trong lòng đều tồn càng đại sự, đan khảo ngược lại không còn là bọn họ chú ý trọng điểm, ngay cả cuối cùng nhân tuyển là ai, hai người đều không như thế nào quan tâm. Đối với thang chân nhân mà nói, những người này đều được đổi một bộ tim trưởng, cái gì bộ dáng họ gì tên gì đều không quan trọng. Quan trọng là bọn họ tốt nhất tinh bì lực tan đãi đoạt xá trận pháp khởi động khi không có nửa điểm nhi sức phản kháng. Mà đối Vu Hà Miêu Miêu mà nói, tuy làm không rõ thang chân nhân kế hoạch cụ thể, nhưng ít ra đối với hắn muốn xếp vào nhân thủ chi sự trong lòng biết rõ ràng, cho nên lúc này chọn lựa người nhất định là một điều không dùng được. Tại đan trong điện đợi nửa canh giờ, Hà Miêu Miêu liền đứng dậy đưa ra muốn đi thành bên trong đi dạo. Vãn bối không bằng chân nhân lòng yên tĩnh, ở lại trong này 6 ngày thật sự khó được thực. Bọn họ luyện đan thiếu nói cũng cần 4 ngày, vãn bối ra ngoài đi một chút, 3 ngày sau tất nhiên phản hồi. Đi thôi, ở trong này khô ngồi thật không thú vị. Thang chân nhân cũng không đem nàng để ở trong lòng, đối với nàng đưa ra những này tiểu yêu cầu tự nhiên không có ngăn cản đạo lý. Chỉ là có chút địa phương, hắn vẫn là không muốn nhường này tiểu nữ tu tiếp cận. Tỉ như có dấu người triệu ra cùng đoạt xá trận pháp Tây Thành ngoại ô. Thang chân nhân thấy nàng đứng dậy, trên mặt tái nhợt lộ ra một chút thân thiết ý cười, như là đang nhìn một danh cực hợp tâm ý vãn bối. Đông thành ngoại thành cảnh trí không sai, ở nơi đó đi một chút hoặc là săn thú hái thuốc đều thực phương tiện. Ta năm đó tiến giai nguyên anh trước, yêu nhất đi vào trong đó cảm ngộ thiên địa, đối tâm cảnh rất có giúp. Đa tạ chân nhân chỉ đường, vãn bối đang lo không chỗ tìm kiếm kết anh cơ hội, nói không chừng tại chân nhân phúc địa có thể có sở hoạch. Hà Miêu Miêu khẩu thượng đáp lời, xoay người rời đi khi nhưng trong lòng nghĩ. Nếu hắn ám chỉ chính mình đi trước phía đông, nói như vậy minh hắn kế hoạch mấu chốt hơn phân nửa tại phía tây ngoại ô. Đi ra một tầng đại điện thì Hà Miêu Miêu còn tại suy xét muốn hay không đi tây thành ngoài dò lên tìm tòi. Nàng bước chậm tại thành bên trong, thỉnh thoảng nhớ đến chính mình cảm ứng được ma khí, cuối cùng quyết định hay là không đi tranh này nước đục, hết thảy lấy tự thân an nguy làm trọng. Vạn nhất thang chân nhân còn có đồng lõa, nàng kia tiến đến tìm hiểu tất nhiên là tự tìm đường chết. Liền tính hắn là một mình làm việc, nguyên anh chân nhân muốn che giấu cái gì cũng không phải nàng này kim đan kỳ có thể dễ dàng tìm được. Tính, vẫn là đi đông thành ngoại thành cảm ngộ thiên địa được, phải làm diễn liền làm chân mới tốt. Hà Miêu Miêu không do dự nữa, cất bước hướng đi đông thành môn, không bao lâu liền tới đến cảnh trí có chút không tầm thường dãy núi bên trong. Tại trống trải không người đỉnh núi bày ra trận pháp, nghe xa xa thác nước từ chỗ cao rơi xuống tiếng động, Hà Miêu Miêu tâm cảnh dần dần bằng phẳng xuống dưới. Thang chân nhân cũng không phải từng nói dối, nơi này rõ ràng là tự nhiên sinh thành sơn thủy, lại có giống cùng đạo pháp phù hợp huyền diệu cảm giác. Nàng vốn chỉ tính toán tùy ý ở lại mấy ngày, nhưng giờ phút này đã là không muốn tại đây tự nhiên trong thiên địa. Suy tư những kia làm người ta ưu phiền sự. Cái gì dẫn tiên tế thiên ngoại ma tộc phân thân thang chân nhân âm mưu dự kế, hết thảy đều bị ném đến sau đầu. Biết đến càng nhiều, nàng càng là có thể lý giải, vì sao trong tộc trưởng bối không muốn làm cho các nàng biết được nhiều hơn bí ẩn. Tu vi cùng tâm cảnh có thật lớn liên hệ, lòng tràn đầy u sầu ưu tư đối tiến giai nguyên anh không hề có ích, mà chỉ có tiến giai nguyên anh mới có năng lực vì khu trừ thiên ma phân thân ra góp một tay. Đắm chìm tại sơn thủy cùng trong thiên địa, công pháp tự nhiên mà vậy vận chuyển lên kim đan trung ẩn chứa linh hóa lỏng làm linh lực chảy vào trong kinh mạch chảy xuôi, cùng xa xa thác nước dòng nước lẫn nhau đáp lời. Hà Miêu Miêu rất nhanh chìm vào một loại thật lâu chưa từng đạt tới vong ngã chi cảnh. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 804. Vong ngã chi cảnh. Loại trạng thái này từ nàng tu luyện đến nay chỉ đạt tới qua hai lần. Một lần là tại Thanh Lang Đồng Thiên. Vệ Trường Phong cùng Dược Lão hai phe đại chiến hậu, nàng tại Tiểu Tuyền Sơn thượng xem đầy trời hào quang có cảm giác chạm được tu sĩ trọng yếu nhất, nói chi cửa. Khi đó chỉ mơ mơ hồ hồ ý thức được, tu sĩ cả đời theo đuổi không nên chỉ là thực lực còn có cái gì càng trọng yếu hơn gì đó, sau này mới biết mình muốn theo đuổi là kia vô thượng đại đạo. Lần thứ hai là tại Trúc Cơ thì bị và lơ tê. Nguyên Thủy Chân Kinh và Giao Thông. Huyền ảo nội dung hấp dẫn bất chi bất giác tiến vào vong ngã chi cảnh, nhường đột phá đại cảnh giới khó khăn đại đại giảm bớt. Mà lần này, nàng nhìn thấy sáng tỏ dưới ánh trăng triển hiện ra cảnh sắc như vậy tráng lệ, đem thiên đạo tự nhiên suy diễn được vô cùng nhuần nhuyễn. Xanh tươi tốt dãy núi, ngọn cây cỏ tiêm lượn lờ khinh bạc xương trắng thác nước phía dưới không đáy hồ sâu nước. Còn có khi thì nhu hòa như sương mù, khi thì sắc bén như linh kiếm ánh trăng sáng, cũng làm cho nàng từ đáy lòng sinh ra một loại huyền diệu vui sướng. Thế gian sinh linh bao gồm chính nàng ở bên trong, tựa hồ cũng vào lúc này dung nhập này mảnh tự nhiên bên trong, nàng là vạn vật chung một thành viên, cũng này vạn vật một thể. Lúc này, những người đó thế gian đại thiện cùng đại ác, đại hỷ cùng đại đau buồn đều không lại như vậy làm cho người tâm tự phập phồng. Thiện cùng ác là một loại thiên nhiên liên hệ, chính như tử luật từng chỉ bảo của nàng như vậy, vô ác như thế nào thiện. Chỉ lúc ấy của nàng mơ mơ hồ hồ lý giải không bằng giờ phút này cảm nhận được như vậy cường liệt. Hết thảy tồn tại đều là này tự nhiên diễn sinh, nếu không cảm giác được trời sụp đất nước đáng sợ, như thế nào có thể đối tráng lệ sơn hà ôm có lòng cảm kích. Chính cùng ta từ đầu đến cuối cùng tồn tại, như là kim liên bí cảnh trung nóng lạnh sông, độ ấm khác nhau, lại vẫn giao triển hướng về phía trước chảy xuôi. Đi ở con sông này trung sinh linh, hoặc tới gần chính, hoặc tới gần tà, hay là hành tẩu tại chính tà ở giữa. Nhưng dù có thế nào đều phải bảo trì bản tâm tại mình lựa chọn, nói kiên định đi xuống. Hà Miêu Miêu từ vong ngã chi cảnh trung thanh tỉnh thì đã là ngày thứ tư sáng sớm. Nắng sớm xuyên thấu qua tầng mây rơi xuống một tầng kim sắc, trong núi cảnh đẹp cùng ban đêm lại có bất đồng. Nàng cả người thư sướng vô cùng, kinh mạch phế phủ, huyết nhục thần hồn đều giống bị gột rửa một thanh, từ từ chuyển động tước văn kim đan trong ẩm chứa linh lực lại đô bi trước nhiều ra hai thành. Mà ý vị này, lại có không đến tám thành linh lực, nàng liền có thể đến đạt kim đan viên mãn đỉnh phong, chỉ cần một cái cơ hội có thể tiến giai nguyên anh. Đến kim đan kỳ, nhìn như không chớp mắt hai thành linh lực, kỳ thực cần nàng hao phí 2-3 năm khổ tu tài năng hoàn thành. Như đổi lại thiên tư ngộ tính hơi thấp tu sĩ, vài chục trên trăm năm cũng khó lấy đạt tới. Hà Miêu Miêu rung động thật sâu như thế thứ cảm ngộ mang đến chỗ tốt, nhưng trong lòng nàng cũng minh bạch như vậy cơ duyên không phải là ở muốn khi thân thủ có thể lấy được. Cho nên nàng rất nhanh điều chỉnh tâm tự. Nhậm chính mình vì tiến thêm một bước mà vui vẻ, lại không sâu mê hoặc hy vọng xa vời, như thế gắng giữ lòng bình thường, tài năng tại nàng lựa chọn con đường thượng đi được càng xa. Hà Miêu Miêu tế xuất chu tước thuyền nhảy lên, tại càng thêm sáng lạn thần khi trung hóa làm một đạo linh quang, rất nhanh trở lại Trích Tinh phân các, mang theo so rời đi khi càng thêm bình tĩnh tâm truyền tống tới như cũ trống trải đan trong điện. Tiểu Hà đan sư trở về. Gì? Đây là đang trong núi nắm chắc. Thang chân nhân ánh mắt lóe lên kim đan tiểu tu sĩ biến hóa hắn tự nhiên thấy rõ ràng. Bất quá ngắn ngủi 3 ngày có thể có như vậy đại tiến bộ, điều này làm cho từ nhận thức thiên tư ngộ tính không lầm hắn đều sinh ra một loại hậu sinh khả ấy cảm giác. Ít nhiều chân nhân đề điểm, bằng không không biết còn muốn khổ tu tới khi nào. Xem ra chân nhân phúc địa, ngược lại cũng là vãn bối phúc địa. Hà Miu Miu giả bộ tươi cười càng thêm chân thành tha thiết, không chút nào che giấu kiêu ngạo được sắc, thoạt nhìn hơi có chút tự cho mình siêu phàm, đem loại kia, hậu sinh khả ấy, cảm giác hóa tan một ít. Vui mừng lộ rõ trên nét mặt, xem ra bất quá là số mệnh sở trí. Thang chân nhân nghĩ đến chỗ này trong lòng vi diệu không thích cùng cảnh giác hết thảy tán đi, vẫn có chút tái nhợt trên mặt mang thân hòa tươi cười. Tiểu Hà đan sư ngộ tính cực tốt, bằng không lại là phúc địa cũng không gì tác dụng. Chân nhân khen nhầm. Chỉ là vãn bối ngày thường chú trọng khổ tu mà thôi, nơi nào xưng được với ngộ tính cực tốt. Hà Miu Miu lời tuy nói như vậy, giọng điệu lại hết sức đắc ý, trên mặt còn mang theo kiêu ngạo tự mãn cười nhẹ, thoạt nhìn cùng bình thường khi là cách biệt một trời, nhưng lại sẽ không để cho người cảm giác được không thích hợp. Nàng biết ngắn ngủi 3 ngày khí tức biến hóa to lớn như thế, tất nhiên sẽ khiến cho một ít không cần thiết chú mục. Nếu là nàng thần sắc lại bình bình đạm đạm, vị này thang chân nhân hơn phân nửa sẽ cho rằng nàng đối với loại này tiến bộ theo thói quen, do đó tâm sinh cảnh giác, nói không chừng sẽ còn tại kế hoạch kế tiếp chung làm những gì tay chân. Thang chân nhân thái độ hiện tại, mang theo đối tổng các người tới khách khí cùng nhiệt tình, vừa có đối mặt thấp giai tu sĩ khi không tự chủ được coi khinh, mà đây đúng là Hà Miu Miu tối cần duy trì đi xuống. Như thang chân nhân đem nàng tưởng tượng thành nhạy bén trí tuệ hạng người, tất nhiên liền sẽ hoài nghi nàng hay không đã nhận ra cái gì, đến thời điểm một khi nàng lộ ra nửa điểm không thích hợp, liền dễ dàng dẫn tới giết thân họa. Chính như nàng sở liệu, thang chân nhân chẳng những bất giác nàng thái độ quá mức cao ngạo, ngược lại cười híp mắt đem nàng khen lại khen. Cùng nàng tham thảo đạo pháp, nói một ít được cho là vô dụng kinh nghiệm, thẳng đến một gian luyện đan phòng trận pháp đóng kín, hắn mới thu hồi câu chuyện nhìn về phía ra tới tu sĩ. Hà Miu Miu nhạy bén nhận thấy được, tại hắn quét đi trong ánh mắt, tựa hồ mang theo một loại xem kỹ, nhưng nàng còn nói không ra đến tột cùng tại xem kỹ cái gì. Nàng theo thang chân nhân ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy ra tới nữ tu khuôn mặt trắng bệch phát xanh, bước chân phù phiếm, khí tức không ổn, rõ ràng là tại luyện đan là tiêu hao quá độ. Vãn bối Mộ Thải Vi, gặp qua thang chân nhân. May mắn luyện chế ra gần như viên thành đan, kính xin chân nhân cùng Hà đan sư kiểm nghiệm. Nàng cường trống như nhũn ra thân xác, đứng ở trong điện tại ôm quyền hành một lễ, kết quả thiếu chút nữa không thể đứng vững. Nàng xoay đầu lại hướng Hà Miu Miu miễn cưỡng vỉnh vỉnh lên khóe miệng, có chút ngượng ngùng nói. Nhường Hà đan sư chê cười. Hà Miu Miu thu hồi nói chuyện với thang chân nhân khi đắc ý giảng, mang theo thận trọng mà đạm nhạt cười khen một câu. Này 3 loại đan dược vốn là khó luyện, Mộ đan sư có thể ở ngắn ngủi 4 ngày luyện chế ra đến đã là cực khó lường. Lấy ra giao cho tiểu Hà đan sư xem một chút đi. Thang chân nhân luôn luôn vui với làm đại phương bộ dáng, khiến cho người từ tiểu tiết trung cảm giác được hắn ôn hòa cùng thân thiết. Loại sự tình này vốn nên từ hắn trước xem, mà giao vu Hà Miu Miu, liền là cấp chân nàng cùng tổng các mặt mũi. Hà Miu Miu trong lòng ngược lại là không quan trọng, trên mặt còn phải làm ra cảm kích lại kinh ngạc bộ dáng, tiếp nhận Mộ Thải Vi đưa tới 3 con bình nhỏ thì rất là nghiêm túc lộ ra thần thức hướng trong xem. Nàng thô sơ giản lược đảo qua, liền biết Mộ Thải Vi thành quả thật không thể nói rõ tốt. Cùng tổng các bình thường phổ thông đan sư cũng khó so với, chớ đừng nói chi là một ít tinh này đạo đan sư. Nàng bất động thanh sắc, lấy ra bình nhỏ trung trang có tứ viên ẩn dấu tức đan, cách linh lực ở trong tay quan sát, như vậy cẩn thận xem càng là phát hiện rất nhiều chỗ thiếu sót. Tán tu Nan Vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 805. Nhân tuyển. Ẩn dấu tức đan vốn nên là triệt để thu liếm tự thân khí tức đến luyện chế, để tránh thành đan hậu ảnh hưởng hiệu quả. Nàng xem qua trích tinh phân các đan phương, mặt trên cũng có như vậy nhắc nhở, khả trong tay này tam viên hạ phẩm, một trung phẩm đều có chứa mộ thải vi tự thân một linh khí, nghĩ đến dược hiệu sẽ không rất mạnh. Còn nữa đan dược tốt nhất vì viên tan chảy oanh nhuận, vô luận thành đan nhan sắc, đều nên cho người ta một loại lóng lánh trong suốt, linh quang nổi liếm cảm giác. Chẳng sợ này gần như viên phẩm chất không cao, cũng không nên ngay cả cơ bản nhất viên tan chảy đều làm không được, ngược lại có chút hình thù kỳ quái. Hà Miu Miu từ trước đối xử không đối nhân, như đổi lại bình thường điều động nhân thủ, nàng chắc chắn trong lòng vạch đi tên này. Bất quá nàng cũng không hiểu biết thang chân nhân kế hoạch, cho nên tạm thời kiềm chế bất động, trên mặt tươi cười như trước, trang hảo ẩn dấu tức đan, tiếp xem lên bó xương đan cùng vững chắc hồn đan đến. Này hai loại đan dược thành đan các lục viên, trung phẩm các vi một viên, còn lại đều là hạ phẩm. Cùng ẩn dấu tức đan một dạng, hình dạng cũng không phải chính viên, còn có một chút không riêng làm chỗ, dược hương cùng khí tức cũng coi như không được hảo. Mộ thải vi đắc tại thang chân nhân ý bảo xuống, đi đến xuống đầu vài vị vào tòa. Nàng hai tay gắt gao níu chặt ốm tay áo, cắn trắng bệt môi dưới, trong mắt vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Hà Miêu Miêu thay đổi hai tay, nhìn ra được rất là để ý tiến vào tổng các cơ hội. Hà Miêu Miêu tự nhiên cảm thấy tầm mắt của nàng, cũng cảm thấy của nàng khẩn trương. Lẽ ra bậc này phẩm cấp, mặc kệ luyện chế tốc độ nhanh chậm đều không có thể thu nhập tổng các, bất quá này ác nhân nàng cũng không muốn làm. Trong đầu qua một chuyển, Hà Miêu Miêu thu hồi đan dược uyển chuyển lại khiêm tốn nói. Mộ đan sư luyện đan tốc độ nhanh thật sự là khó gặp. Thành đan các tứ viên tuy có chỗ thiếu hụt, nhưng liên tiếp luyện chế xuống xác dễ dàng ra bất chắc. Ta cảnh giới thấp cũng có xem không chuẩn địa phương. Vẫn là thỉnh thang chân nhân lại tay tay mắt cho thỏa đáng. Mộ thải vi nghe hậu nhẹ nhàng thở ra, chính nàng đương nhiên biết được đan dược này đều có chỗ thiếu hụt, nếu là Hà Miêu Miêu hoàn toàn không đề cập tới, ngược lại có vẻ giả dối. Lời nói này dù chưa cam đoan cái gì, nhưng ít ra nhường nàng tại mặt mũi trải qua được đi. Thang chân nhân nghe hậu cũng hiểu được Hà Miêu Miêu lời này coi như hiểu chuyện. Không có đính đạc tự tuyệt mộ thải vi nhập môn trung quy thần hồn thức hải tiêu hao to lớn như thế, với hắn mà nói nhưng là cơ hội tốt vô cùng. Tiểu Hà đan sư khách khí. Một khi đã như vậy, liền chỉnh lên ta nhìn xem đi. Hà Miêu Miêu gật gật đầu chém ra tam bình đan dược bay tới thang chân nhân trước người, chỉ thấy hắn tiếp nhận nghiệm tra khi vẻ mặt nghiêm túc túc mục. Mà như là thật đem này đan khảo thành tích làm hồi sự bình thường. Ngô! Thang chân nhân thậm chí không cần nhìn kỹ, liền biết được này gần như viên đan dược thật sự thượng không được mặt bàn, vắt hết óc đều nghĩ không ra có thể đem mộ thải vi lưu lại lý do. Nhưng nàng thần hồn thức hải đích xác có tổn hại cứ như vậy buông tay thật sự đáng tiếc. Thang chân nhân rất nhanh nâng lên mắt, có hơi cau mày đối mộ thải vi nói. Ngươi này thành đan đích xác không đủ để quá quan. Bất quá nể tình ngươi luyện chế tốc độ nhanh thức hải hồn lực coi như là khá lắm rồi, tạm thời lưu lại cùng này dư đan sư so đối lại nhìn đi. Tiểu Hà đan sư nghĩ như thế nào? Hà Miêu Miêu tất nhiên là gật gật đầu đồng ý quyết định của hắn. Chân nhân nói là đãi chư vị đan sư luyện chế chấm dứt lại nhìn nhất công bình. Mộ đạo hữu không bằng đi trước không chí đan phương nghỉ ngơi một chút, khôi phục xuống thần thức cho thỏa đáng. Nàng vừa dứt lời, chợt thấy ngồi ở ghế trên thang chân nhân ánh mắt lóe lên, không biết là cố ý vẫn là vô tình quét nàng một chút. Hà Miêu Miêu cảm thấy dùng mình, dứt khoát đón ánh mắt kia nhìn lại, lộ ra vài phần nghi hoặc đến. Nhìn đến nàng bộ dáng này, thang chân nhân ngược lại cười cười. Tiểu Hà đan sư nghĩ đến chu đáo. Bất quá chiếu ta xem bọn tiểu bối này lục tục liền muốn đi ra, nhường mộ thải vi cùng nhau xem người bên ngoài thành quả, nghe một chút mỗi người dài ngắn, với nàng mà nói cũng có lợi. như vậy cũng hảo. Ta Tư Lịch Cản lại là lần đầu nhận được loại nhiệm vụ này, có chân nhân ở bên đề điểm thật sự là thoải mái rất nhiều. Hà Miu Miu trong lòng cơ hồ có thể xác định Thang chân nhân kế hoạch cùng những này đan sư thức hải hồn lực có liên quan, nhưng cụ thể như thế nào nàng còn có chút không hiểu làm sao, chỉ có thể tiếp cùng hắn chu toàn đi xuống. Tiểu Hà đan sư một điểm liền thông, lần tới lại có như vậy nhiệm vụ trong người, liền không cần có người ở bên lắm mồm. Thang chân nhân khách khí một câu tiếp quay đầu hướng Mộ Thải Vi nói, ngươi cho rằng như thế nào? Là kiên trì xem người bên ngoài thành quả lấy giúp chính mình trưởng thành, vẫn là thừa dịp điểm này thời gian nghỉ ngơi một chút. Hắn trong lời ngoài lời vẫn chưa cho Mộ Thải Vi bao nhiêu lựa chọn, là cái có đầu óc người, cũng sẽ không mạo đắc tội hắn phiêu lưu đưa ra tu chỉnh. Thêm Mộ Thải Vi khẩn trương hề hề, thập phần để ý đan khảo kết quả, bận rộn không ngừng ôm quyền xưng chính mình còn có thể kiên trì mấy ngày. Hà Miu Miu áp chế trong lòng suy đoán, dường như không có việc gì quay đầu tiếp nghe Thang chân nhân nói lên tu luyện cùng luyện đan tâm đắc đến. Chưa tới buổi trưa, lại có hai danh đan sư từ luyện đan phòng đi ra. Hai danh vốn là thon gầy nam tu tại ngắn ngủi mấy ngày có vẻ càng thêm đơn bạc, đi đường cũng có chút bước bất động chân, nhìn cùng Mộ Thải Vi tình trạng không sai biệt lắm. Hai người đều luyện ra ba loại thành đan, số lượng không nhiều phẩm chất không cao, Hà Miu Miu Thang chân nhân lại là một phen có cũng được mà không có cũng không sao lời bình, cuối cùng kết quả vẫn là câu nói kia. Đãi mọi người đi ra hậu, lại quyết định cuối cùng kết quả. Sau hai ngày trong, lục tục đi ra rất nhiều chưa từng hoàn thành nhiệm vụ đan sư. Chẳng những tiêu hao quá độ còn chưa đạt tới tam viên thành đan tiêu chuẩn thấp nhất. Nhìn qua mặt xám như cho tàn, ngay cả cuối cùng kết quả đều lười lại nhìn, vội vàng cáo từ rời đi. 79 nhân chung cùng sở hữu 40 người thành công luyện chế ra 3 loại đan dược, dứt bỏ thành đan chỉ có tam viên hạ phẩm tu sĩ còn dư 25 người. Này 25 người bên trong có 3 người là ván đã đóng thuyền có thể thông qua. Vô luận thành đan số lượng vẫn là phẩm chất đều xa xa cao hơn người bên ngoài. Hơn nữa nhìn đi lên tinh thần không sai, không đến mức đứng không vững. Thượng quan quản sự chính là một trong số đó. Nhìn đến mọi người thành quả, nàng trên mặt không tự chủ được mang ra khỏi vài phần vui sướng, nhìn về phía Hà Miu Miu thì không có nữa trước cẩn thận chặt chẽ cùng lấy lòng. Thang chân nhân tại 25 nhân trung quét mắt một vòng, nhìn đến bọn họ phần lớn đều sắc mặt trắng bệch, khí tức không ổn, trong lòng rất là vừa lòng. Đều cực khổ. Nhìn đến các ngươi có thể có như vậy thành quả, bổn tọa rất là vui mừng. Thành đan phẩm chất vừa xem hiểu ngay, tuy là có đến có không đủ, nhưng suy xét đến các ngươi liên tiếp không hưu luyện chế, chẳng sợ cuối cùng bất hạnh lạc tuyển, đan đường cũng có phần thưởng phát xuống. Một ít biết rõ qua không được quan tu sĩ nghe vậy, trong lòng tiếc nuối giảm xuống. Tại Thang chân nhân niệm đến chính mình tính danh thì tiến lên lĩnh được 5 viên thượng phẩm vững chắc hồn đan, nửa là thất lạc nửa là mừng rỡ ly khai đan điện. Hà Miu Miu hoàn toàn chưa từng nhúc tay cuối cùng kết quả, khiêm tốn một phen hậu, đem quyền quyết định toàn bộ giao cho Thang chân nhân. Cuối cùng chúng cử 15 nhân trung trừ ra thượng quan quản sự cùng với khắc hai danh hao tổn giác tiểu nam tu còn lại đều là sắc mặt tái xanh bước chân phù phiếm chi nhân. Mà Mộ Thải Vi bởi hao tổn khi ngắn nhất cũng bị Thang chân nhân giữ lại. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 806. Động thân. Chúng cử 15 người cơ hồ quên mất thức hải thần hồn đổn đau cùng không thích hợp. Mỗi người hỉ thượng mi sao, ngay cả xanh trắng sắc mặt đều hiện ra vài phần hồng nhuận đến. Thang chân nhân tiêu hao đào thải đan sư, ngay trước mặt Hà Miu Miu túc thần sắc, khó được thu hồi ôn hòa tươi cười, giọng điệu nghiêm túc nói. Bọn ngươi tuy là lấy thực lực chúng cử, nhưng tương đối chi tổng các đan sư thật có cách biệt một trời, tới thượng giới hậu vạn vạn không thể lười biếng, như có người bị đuổi về phân các, bổn tỏa nhưng là không thu. Mọi người nghe nói như thế, thu liếm trên mặt sắc mặt vui mừng, nhanh chóng ôm quyền cúi đầu xác nhận, lại không dám có bất kỳ lỗ mãng thần thái. Hà Miêu Miêu trầm mặt ngồi ở một bên, nghe Thang Chân Nhân cố gắng mọi người vài câu, cuối cùng mới lại chuyển nói với nàng khởi đi địch hồn ao sự. Tiểu Hà Đan Sư quả thực không đi xem. Địch hồn ao phẩm cấp đích xác không cao, nhưng đi du ngoạn mấy ngày cũng cho là giải sầu. Hắn cố ý điểm danh ao nước phẩm cấp không cao, Hà Miêu Miêu tất nhiên là tiếp tục làm ra không có hứng thú bộ dáng đến. Chân nhân tương yêu vốn nên ứng xuống, chỉ là ta vừa có sở cảm ngộ, đang còn muốn các trung thanh tỉnh đánh tiếp ma một phen. Ăn, là nên như thế. Vậy thì lao ngươi tại các trung chờ lâu mấy ngày, ta đây liền lính bọn họ xuất phát, để tránh làm trễ nai tu chỉnh thời cơ tốt nhất. Thang chân nhân vẻ mặt ăn cần hoàn toàn không giống làm bộ, đứng dậy hậu đối 15 người vẫy vẫy tay, ý bảo bọn họ tốc tốc đuổi kịp. Hà Miêu Miêu đi ở cuối cùng, đợi bọn hắn biến mất tại bạch quang trung, mới như có đăm chiêu bước vào phản hồi chỗ ở trận pháp. Trở lại tiểu viện bố trí hảo trận pháp, Hà Miêu Miêu ngồi ở trong tĩnh thất nhẹ nhàng từ từ nhắm hai mắt, nhưng vẫn chưa nhập định tu luyện. Nàng không biết Thang chân nhân chi tiết, cũng không từ suy đoán hắn đến tột cùng muốn làm cái gì, chỉ bằng chọn lựa thần thức hồn lực tiêu hao tương đối lớn người, còn nhìn không ra bao nhiêu đầu mối. Trung quy hắn chọn lựa đan sư trong trừ Mộ Thải Vi bên ngoài còn lại đều coi như ải nhân trong lấy ra cao cái, nếu muốn nàng tới chọn cũng sẽ không có bao nhiêu đại thay đổi. Nếu không phải là rõ ràng cảm ứng qua kia luồng ma khí, trong lòng ôm một phần hoài nghi, nàng chỉ sợ đến bây giờ cũng sẽ không cảm thấy Thang chân nhân có bất kỳ gì thường. Địch hồn ao liền tại thành phía tây ngoại thành, cùng Thang chân nhân không nghĩ nàng đi trước phương hướng giống nhau, thực rõ rệt kế hoạch của hắn sẽ ở đó phù cận. Hà Miêu Miêu yên lặng ngồi ở trên đệm mềm, hoàn toàn không có tiến đến quấy nhiễu ý tưởng. Nàng đến khi kế hoạch bên trong, phải không bao gồm cùng không biết sâu cạn nguyên anh kỳ ngay mặt tương đối, không có vạn toàn thích đáng bảo mệnh chi kế, nàng tuyệt sẽ không tùy tiện tiến đến tra xét cái gì. Đoán đến đoán đi vẫn là không cái cụ thể ý nghĩ, Hà Miêu Miêu dứt khoát không hề nghĩ nhiều, trong lòng mặc niệm khởi và lơ tê. Nguyên thủy đạo kinh và giao thông. Trầm hạ tâm thần mài khởi vừa mới tăng trưởng hai thành linh lực đến. Thông qua cảm ngộ thiên đạo đạt tới vong ngã chi cảnh, thu hoạch linh lực đã muốn thập phần tinh thuần. Nhưng nàng luôn luôn nguyện ý làm đến mức tận cùng, là dĩ hoàn là cứ theo lẽ thường vận chuyển linh lực. Nhường linh chất lỏng rời đi đan điền tại trong kinh mạch từ từ chảy xuôi. Nàng vẫn chưa triệt để nhập định, vẫn phân ra tâm thần chú ý ngoài trận. Làm mấy ngày hậu Thang chân nhân dẫn dắt mọi người phản hồi truyền tấn tới thì nàng rất nhanh thu công đứng dậy chạy tới đan điền. Vừa ra truyền tống trận, Hà Miêu Miêu liền thấy trên người tóc gáy dựng ngược, một cổ nói không nên lời nguyên do cảm giác khó chịu từ đáy lòng sinh ra, nhưng vô luận Thang chân nhân vẫn là chúng đan sư đều không có bất cứ gì thường nào chỗ. Nàng trong lòng suy đoán có phải hay không là có cái gì cao giai ma tu xem xét, nghĩ lại nghĩ đến Trích Tinh phân các không phải Thang chân nhân thiên hạ, hắn lại như thế nào lớn mật cũng không dám dẫn ma tu tới đây. Dứt bỏ này một khả năng, Hà Miêu Miêu thật sự nghĩ không ra còn có cái gì có thể nhường nàng cảm giác như thế không thích hợp. Nhưng đi đến đan điện đi vào tòa hậu, loại cảm giác này lại biến mất không còn, giống như hết thảy đều là của nàng phán đoán. Gặp qua Thang chân nhân. Hà Miêu Miêu chống lại đầu ôm quyền hành một lễ, tiếp giả làm thân thiết đảo mắt nhìn về phía trên điện mỗi một người. Chư vị đạo hữu khả nghỉ ngơi tốt. Xem khí sắc cũng không phải sai, xem ra địch hồn ao so tại hạ trong tưởng tượng hữu hiệu. Thượng quan quản sự vẫn mang theo mấy ngày trước đây đắc ý, cùng nàng một dạng tiêu hao không lớn hai danh nam tu trên mặt đồng dạng mang theo ý mừng, thoạt nhìn cùng khi đi không có gì phân biệt. Mà mặt khác 12 người tổng nhường Hà Miêu Miêu cảm thấy nơi đó có chút biến hóa. Nhưng bọn hắn kia cẩn thận thần thái cùng thành công chúng cử vui sướng lại thật sự không phải làm bộ. Thang chân nhân thấy nàng vẫn cùng các đan sư nói chuyện, ho nhẹ hai tiếng đưa tới đại gia chú ý. Tiểu Hà đan sư đợi lâu. Lúc này đại gia tiêu hao thật nhiều, hoa thời gian khó tránh khỏi lâu một chút, có thể hay không làm trễ nai nhiệm vụ của ngươi. Hà Miêu Miêu nhanh chóng thu hồi đánh giá ánh mắt, không né không tránh chống lại Thang chân nhân xem ra ánh mắt. Chân nhân nói chi vậy, tất nhiên là phải đợi đại gia điều chỉnh tốt lại đi, nhiệm vụ thời gian nơi đó có thần hồn của chư vị thức hải trọng yếu. Nếu bọn hắn cảm thấy lúc này gấp rút lên đường không ổn, lại đợi mấy ngày cũng không sao. Thang chân nhân khoát tay, rất là bình tĩnh nói. Trung quy đều là kim đan hậu kỳ, viên mãn, nơi đó có như vậy mảnh mai. Nếu là tại địch hồn ao ngâm đã nhiều ngày đều khôi phục không lại đây, đưa đi tổng các cũng phế vật một cái. Hà Miêu Miêu cảm thấy kinh ngạc với hắn cấp bách, thêm lời này cũng không quá hảo tiếp, vì thế dứt khoát trầm mặt cười cười, không hề đối với này nhiều lời. Tính lên nàng từ xuất phát đến bây giờ bất quá một tháng có dư thời gian sung túc thật sự, nhưng việc này càng ngày càng kỳ quái, nhưng trong lòng nàng cũng sinh ra vài phần cấp bách, muốn nhanh chút đuổi trở về bẩm báo Minh Ghi chân nhân. Nếu chân nhân bỏ được thả người, vậy vãn bối ngay hôm nay là được xuất phát. Như chư vị đạo hữu không dị nghị, hiện tại liền đi cùng bạn cũ cáo biệt một phen đi. Bây giờ là buổi trưa mạt. Giờ thân sơ tại đan điện tập hợp xuất phát. Thượng quan quản sự cùng hai danh nam tu nghe được nàng ra lệnh, khóe miệng nhỏ không thể nhận ra méo một cái, rõ rệt có chút không quá hoan hỉ. Mà mặt khác 12 người ngược lại là thành thành thật thật, liên tục ứng xuống mới xuất hiện thân hướng truyền tống trận đi. Hà Miêu Miêu trong lòng càng là khó hiểu, hoàn toàn không biết chính mình vì sao sẽ cảm giác được không ổn. Những này đan sư khôi phục được rất tốt, khí tức trầm dày, sắc mặt như thường, hoàn toàn không giống bị người xuống cấm chế hoặc uy hiếp qua. Thang chân nhân bỗng nhiên than nhẹ một tiếng, đem Hà Miêu Miêu suy nghĩ kéo lại. Tiểu Hà đan sư, không nói gạt ngươi, lúc này điều động nhân thủ hậu, phân các chỉ sợ cũng có không ít chỗ trống. Chân nhân ý tứ là... Hà Miêu Miêu nhìn phía ghế trên, muốn từ thần thái của hắn xem ra chút manh mối, nhưng Nguyên Anh chân nhân hạ quyết tâm muốn che giấu cảm xúc, nàng cũng chỉ nhìn đến cùng ngày xưa không khác tươi cười. Đương nhiên tổng cắt ra chuyện lớn như vậy, nay chỉ sợ thập phần thiếu người, ta tự sẽ không mở miệng cùng tổng cắt tranh đoạt. Thang chân nhân trầm ngâm một lát, mang theo tiếc nuối nói. Thỉnh tiểu Hà đan sư sau khi trở về thay ta thông báo một tiếng. Ta sẽ ở đây dưới bốn phía mời chào đan sư, chỉ cần phẩm hạnh không kém, luyện đan tạo nghệ hơi thấp một ít cũng có thể chấp nhận. Hà Miêu Miêu nghe vậy gật gật đầu nói. Chân nhân yên tâm, ta sẽ nói với Minh Ghi chân nhân mình. Hai người có một câu không một câu đáp nói, rất nhanh liền có chuẩn bị tốt đan sư phản hồi, bọn họ tựa đối đại giới cùng tổng các hướng tới đến cực điểm, hoàn toàn không nghĩ sẽ cùng bạn cũ nhiều lời. Là lấy không đến giờ thân sơ, Hà Miêu Miêu liền mang theo 15 tên đan sư tại thang chân nhân tự mình đưa tiến trung đi ra phân các đại môn. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 807. Trên đường. Ngay cả Hà Miêu Miêu ở bên trong một hàng 16 người, mặc màu sắc bất đồng trích tinh các đan sư phục, đi ở trên đại đạo thập phần dẫn nhân chú mục, lui tới thấp giai hoặc cùng giai các tu sĩ, khó tránh khỏi đối với bọn họ khí thế sinh ra vài phần hướng tới đến. Thượng quan quản sự đi ở Hà Miêu Miêu bên cạnh, ý đồ đuổi theo thượng nàng bước chân cùng nàng sóng vai mà đi, nhưng Hà Miêu Miêu trong lòng tồn sự. Một đường nhanh hơn tốc độ hướng linh thuyền điểm đuổi, nhường thượng quan nghĩ sắp vài câu đều chen vào không lọt đi. Thượng quan phía sau, là kia hai danh tiêu hao không lớn nam tu. Một cái họ Chu, là tên gọi Tuấn Mỹ phải có chút yêu dã thanh niên, trong thần sắc mang theo trương dương cùng ngạo khí, nói lên nói khi ngược lại cũng không làm người ta đặc biệt chán ghét. Một cái khác nhìn lớn tuổi một chút. Họ kép Âu Dương, ổn trọng phải có chút trang mô tác giảng, ngẫu nhiên sẽ tại trong lời nói mang ra khỏi vài phần tư lịch tương đối lão cảm giác về sự ưu việt. Chẳng sợ đối mặt từng thượng quan quản sự đều không như thế nào thân thiện thân cận. Hai người này cũng không theo thượng quan tiến đến bái phỏng, Hà Miêu Miêu yêu cầu nàng buông tay chờ đợi ra ngoài đan sư. Nhìn ra được ba người quan hệ có chút vi diệu, khả năng ngày thường có chút cạnh tranh, lẫn nhau cũng có chút tương đối kình. Hà Miu Miu phân ra tâm thần chỉ quan sát được những này, về phần phía sau đầu gỗ cách thành thật 12 người đối với nàng lại là tôn kính lại là lễ nói, hơi có chút ngày sau cần nhận được nàng chú ý ý tứ. Nhưng nàng vẫn cảm thấy không thích hợp, tựa như này thành thật là một tầng chặt chẽ dính vào bọn họ mặt nạ trên mặt, vô luận nàng như thế nào xé, cũng không thể xé được xuống dưới. Nhìn đến linh thuyền điểm thì Hà Miu Miu có hơi nhẹ nhàng thở ra. Nàng từ vượt giới truyền tống trận chỗ ở thành trì tới nơi này tổng cộng hao tốn 8 ngày, có đại hình linh thuyền tải, chỉ cần 5 ngày có thể tới. Nghĩ đến rốt cuộc liền muốn phản hồi Trích Tinh Các, ném đi này một thân lệnh nàng hoang mang lại không có pháp khả giải nhiệm vụ, Hà Miu Miu bước chân không tự chủ được thả được nhanh hơn một ít. Hà Đan Sư vừa mới nói không vội, lúc này nhìn tại sao lại vội vàng khởi lên. Thượng quan dường như rốt cuộc tìm được chen vào nói điểm, chạy chậm vài bước theo phía trước đi. Không có kia phó thật cẩn thận lấy lòng tươi cười, nhất thời nhìn có chút cay nghiệt chanh chua. Hà Miu Miu lười cùng nàng đấu võ mồm, lại càng không để ý nàng trong lòng về chút này tiểu tâm tư. Không phải là từ nhận thức từ thấp ở đi tới chỗ cao cùng từng cần cẩn thận đối đãi người ngồi ngang hàng với, trong lòng có sống không nói ra được thoải mái mà thôi. Nếu quyết định động thân tất nhiên là càng nhanh càng tốt. Hà Miu Miu tùy ý ứng một câu liền không hề phản ứng, đi đến linh thuyền điểm quản sự ở, lấy ra 160 cái trung phẩm linh thạch, mua hàng 16 cái trung đẳng khoang lệnh bài, nhất nhất phân phát đi xuống nhường mọi người thượng thuyền. Bởi vì thiên đạo pháp tắc hạn chế, linh thuyền tuy nói là đại hình kỳ thực chỉ là một chiếc tứ bậc thượng phẩm linh khí, vô luận bảo hộ thuyền đại trận vẫn là khoang trận pháp, phẩm cấp đều có vẻ có chút quá thấp. Hà Miu Miu cùng các khách nhân bộ vài câu, xoay người trở lại chính mình khoang hậu, lấy ra hai phúc trận chẳng chịp hợp tầm thanh trận kỳ, ngăn cách được nghiêm kín mới tính yên tâm. Chẳng sợ làm không rõ nguyên do, nàng cũng hiểu được chính mình hẳn là phòng bị kia bất động thanh sắc 12 người. Tại đây nhìn như an toàn trận pháp trong, nàng đều hẳn là tơ hào không lộ hoang mang vẻ mặt, im lặng làm ra tu luyện bộ dáng đến. Vì thế nàng ngồi ở khoang kèm theo trên đệm mềm, nhẹ nhàng hai mắt nhắm lại, nửa chìm vào tâm thần ngồi điều tức, phân ra một bộ phận lực chú ý cảnh giác hết thảy động tĩnh. Linh thuyền thượng trung phẩm khoang ở người không nhiều, 16 người khoang đều song song tương liên, Hà Miu Miu ở tại đệ nhất tại bên cạnh là thượng quan, lại sau này là Âu Dương Đan Sư cùng Chu Đan Sư. Bọn họ này tứ tại phần mình tụ khởi bình chướng, không giống mặt khác 12 tại, tuy có trận pháp ngăn cách từng cố cường đại thần thức lại vẫn có thể lẫn nhau truyền âm đối thoại. Nhị trưởng lão Trích Tinh các lão tặc quả thật sẽ không kiểm nghiệm chúng ta thần hồn. Tiểu ngũ hành rời hồn trận đến tột cùng có thể tin cậy được hay không? Câu hỏi nhân thanh âm có chút trầm thấp, ngay cả truyền âm đều mang theo cẩn thận. Không biết thân ở nào một gian nhị trưởng lão giọng điệu thoải mái mà đáp. Yên tâm đi lão cửu. Trận pháp là chủ thượng truyền lại, thoạt nhìn đơn giản, nhưng tuyệt không phải bình thường luyện hư linh quân có thể khám phá, đối với ta ít hôm nữa hậu tiến bậc cũng không gây trở ngại. Nghe được chủ thượng hai chữ, cửu trưởng lão lo lắng tiêu tán không ít. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Mặt khác lại có mấy người giải rác nói vài câu, đều là về ngày sau phải như thế nào làm việc, tài năng tại Trích Tinh Các chung được đến lớn nhất lợi ích, làm cho bọn họ chủ thượng làm việc càng thêm thong dong chút. Nếu không phải là bách tùng xúc động làm việc, chúng ta tất nhiên có thể dựa vào cột sáng màu trắng đem dẫn tiên tế cho nhớ kỹ. Ai thật sự là được việc không đủ bại sự có dư. Hiện tại Trích Tinh Các người chỉ sợ cũng không biết kia trận pháp nên như thế nào bố trí. Nhị trưởng lão hít một câu, lại có xa lạ truyền âm gia nhập trong đó, cùng nhau tức giận bất bình. Không phải. Bách Tùng chỉ biết bí cảnh đầu mối có thể hủy đi trận pháp, nhưng hắn cũng không muốn nghĩ. Nếu chúng ta có thể đem trận pháp này nắm ở trong tay đối mặt những kia làm bộ chính đạo nhưng liền có nắm chắc hơn. Cửu trưởng lão nghe vậy theo hừ lạnh lên tiếng, có hoàn chỉnh dẫn tiên tế nơi tay, ta xem nào một giới còn có thể ngăn cản được chủ thượng hàng thế. hơi chút tại các giới trận pháp trung động động tay chân đều có thể tiết kiệm hảo chút nhân lực. Hảo hảo, bây giờ nói những này có ít lời gì? Vẫn là cẩn thận chút đi, ngày sau nhớ kỹ mình bây giờ thân phận, không cần lại trưởng lão kêu. Thanh âm già nua vang lên, nhường nghị luận âm ỉ mọi người lập tức ngừng miệng, 12 tại khoang phần mình khôi phục tuyệt đối im lặng tựa như vừa mới đối thoại chưa bao giờ từng xảy ra bình thường. Linh thuyền tại ngày thứ 6 sáng sớm đạp tới cách vượt giới truyền tống trận cách đó không xa quảng trường. Hà Miu Miu dẫn đầu ra cửa cabin đi đến xuống thuyền điểm chờ đợi mọi người tập hợp. Bọn người tề tựu hậu, nàng cùng phía sau 15 người một dạng khẩn cấp chạy tới truyền tống quảng trường tựa muốn đem này bạch hồng giới hết thảy ném ở sau ấp. Tại quen thuộc bạch quang sáng lên thì Hà Miu Miu trên mặt rốt cuộc lộ ra một tia thật lòng cười. Đến chỉ vé qua một lần bạc xương thành thì đều cảm thấy vạn phần thân thiết cùng an toàn. Chư vị đạo hữu, nơi này khoảng cách tinh huy thành còn có 6-7 ngày lộ trình, bởi vì này hai thành lui tới tu sĩ rất nhiều, chúng ta cần phải nhanh chút chạy tới linh thuyền điểm mua lệnh bài. Mọi người tất nhiên là ứng xuống, nhanh hơn tốc độ tại thành bên trong xuyên qua, tuy nói khoang thiếu hai gian, bọn họ vẫn là quyết định lập tức thượng thuyền. Hà Miu Miu cùng thượng quan ở một gian, kiêu ngạo Chu Đan Sư cùng Âu Dương ở một gian, đối với bọn hắn hai người mà nói, cùng kia chút bất nhập lưu Đan Sư nhét chung một chỗ, còn không bằng lựa chọn xem không vừa mắt đối phương. Tiến vào khoang hậu, Hà Miu Miu vẫn chưa tế xuất chính mình trận bàn trận kỳ, chỉ mở ra kèm theo trận pháp, yên lặng ngồi ở bên cửa sổ ngẩn người. Thượng quan liếc nàng một cái, mang theo vài phần thử hỏi thăm khởi tổng các tình huống, tỉ như ai là chủ sự, ai là quản sự, đan đường cạnh tranh khả kịch liệt linh tinh vấn đề. Hà Miu Miu lúc này đổ chưa từng có lệ, nhất nhất nghiêm túc hồi phục, tại nghe nói đan đường không có cạnh tranh rất là đoàn kết thì thượng quan cho thấy có chút không tin. Bất quá Hà Miu Miu không nhiều giải thích, vừa đến nàng không nghĩ hao tâm tốn sức, thứ hai khoang ngoài thiểm đến một đạo cự ly xa truyền tấn phù, có chứa nàng dành riêng khí tức phiêu đãng tại bình chứng bên cạnh. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 808. Tử tấn. Nàng bận rộn ngoắt đem truyền tấn phù thu nhập trong tay, vừa thấy chính là từ cùng nàng giao hảo kỳ đan sư truyền đến. Hà Miu Miu có chút ngoài ý muốn, kỳ đan sư tính tình từ trước ngại ngùng, lúc nói chuyện cũng khó miễn mặt đỏ tai hồng, cơ hồ không sẽ chủ động cùng nàng liên lạc, có chuyện gì cần vận dụng cự ly xa truyền tấn phù thông chi nàng. Chẳng lẽ là đan đường có chuyện gì? Nàng mang theo nghi hoặc tham nhập thần nhận thức hướng trong đảo qua, đặt ở bể cửa sổ tay phải lập tức buộc chặt, run nhẹ nhẹ môi có vẻ cực không bình tĩnh. Truyền tấn phù trong nội dung không coi là nhiều, nàng lại thật lâu hồi không bình tĩnh nổi, từng câu từng chữ nhìn hảo chút khắp cũng không dám tin tưởng. Bay phất phơ tại lân cận tu ma giới tìm được triệu gia kim đan đội ngũ, về tắc báo tấn trên đường bị triệu gia nguyên anh phát hiện tung tích. Liên Phi Nhữ ở bên trong cùng 5 tên tin đường tu sĩ ngã xuống, chỉ có 2 người trọng thương phản hồi. Phía trước phía sau còn có chút phân tán tin tức, Hà Miu Miu nhất thời có chút nhìn không được. Nàng rút ra thần thức rời mắt, nắm thật chặt truyền tấn phù bên cạnh trong lòng nặng nề nghẹn khuất, hình như có một cây đuốc muốn thiêu cháy. Liễu Phi Nhữ cùng nàng giao tình không coi là mỏng, chẳng sợ không phải có thể trao đổi bí ẩn chí sao, tốt xấu cũng có thể thành tâm tương đối, lẫn nhau chiếu cố, thậm chí tại đấu pháp khi đều có thể đem phía sau lưng giao cho đối phương. Từ ban đầu, hai người liền lẫn nhau thưởng thức, vô luận tính nết vẫn là làm việc phương thức đều hợp khẩu vị. Tuy nói tiếp cận một năm tương giao không lâu lắm, tại tu sĩ sinh mệnh bất quá giống như giây lát lướt qua bay tinh, nhưng Hà Miu Miu vẫn là tâm sinh phẫn nộ, bi thống, làm không được không vì nàng tử thương hoài. Trước khi đi hai người chưa từng cố ý cáo biệt, cho rằng bất quá mấy tháng có thể gặp mặt, đến thời điểm có năng lực tại các trung làm lên họ tiểu sinh ý kiếm được chậu mãn bát mãn lại đi tiểu quán trung chè chén. Nhưng ai từng nghĩ... Này vừa phân ly chính là vĩnh hằng. Hà Miu Miu lòng tràn đầy bi phẫn. Nàng không tự chủ được nghĩ tới Triệu gia, nghĩ đến giấu kín tính ra giới lại không muốn người biết thiên ma phân thân cùng với các giới tín biểu nó tu sĩ. Nàng hận không thể lập tức tìm được tung tích của bọn họ cùng chi giết cái thống khoái. Nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ trong ánh mắt ẩn giấu có sát khí, cử được thẳng tắp sống lưng tuy thon gầy, lại mang theo làm người ta không dám khinh thường khí thế. Giống như một thanh sắp phóng ra kiếm sắc, tạm đem sắc bén hung ác ẩn giấu tại vỏ kiếm bên trong thời thời khắc khắc đều có thể bộc phát ra lực lượng cường đại. Mấy năm gần đây ma vật càn rỡ tình hình, nhất nhất ở trong mắt nàng hiện lên. Còn có tử gia hủy diệt thân nhân nợ máu bằng hữu tính mạng, hết thảy đều là vì ma tộc tàn sát bừa bãi. Hà Miêu Miêu trong lòng bỗng nhiên có quyết định. Nàng lại không muốn hữu tại đan đường, nàng muốn chủ động phóng ra. Vì bị diệt gia tộc, vì lánh đời không ra ngũ hành thế gia, vì bên người bất hạnh gặp nạn mỗi một trương khuôn mặt tươi cười, giết đến tín biểu thiên ma phân thân ma tu trước người. Nàng lựa chọn chính mình con đường, đó chính là kiên định đứng ở ma đối lập mặt. Con đường này không có chính tà, không có thiện ác, nói cùng ma bất quá là hai cái khác biệt trận doanh, mà nàng muốn tại trận chiến này chung đem hết toàn lực làm cho chính mình nhất phương thắng lợi. Chẳng sợ nàng chỉ là kim đan kỳ, chẳng sợ lực lượng yếu ớt đến lệnh cao giai khinh thường nhìn, nàng cũng muốn phát huy ra chính mình mạnh nhất thực lực cùng những kia lựa chọn mặt đối lập các tu sĩ tử chiến đến cùng. Hà Miêu Miêu bang bang nhảy lên tâm tựa muốn xông ra lồng ngực, cắn môi cưỡng chế hồi lâu, mới chưa từng nhường lửa giận lao ra trong cơ thể, đốt sạch chính mình lý trí. Nàng cưỡng ép chính mình nói thầm và lơ tê. Nguyên thủy đạo kinh và giao thông. Bình phục tâm tự, trong tay vận lên một vốn cổ phần thuộc tính linh lực, đem mang đến tin giữ truyền tấn phù quậy thành cho bụi tiêu tán. Hà Đan Sư, đây là thế nào? Chẳng lẽ là các trung đã xảy ra chuyện gì? Hà Miêu Miêu tuy quay lưng lại thượng quan, nhưng trên người khí tức ẩm ẩm có chút biến hóa thêm kia chương truyền tấn phù đến, nhường nàng lấy ra một ít manh mối. Nếu là có cái gì cần chú ý chỗ, kính xin Hà Đan Sư đề điểm đề điểm. Thượng quan giọng điệu lại nhuyễn xuống dưới, không có trước tranh chua. Bình phục tâm tự Hà Miêu Miêu chợt thấy có chút buồn cười. Bất quá đồng thời cũng có thể khẳng định một điểm, trước mắt vị này khẳng định cùng thang chân nhân kế hoạch không quan hệ. Các trung không đại sự, là ta một vị bạn thân bỏ mình. Nga! Vậy là tốt rồi. Thượng quan nhất thời lanh mồm lanh miệng, phản ứng kịp hậu lập tức xấu hổ dậy lên ta. Ta không phải ý đó. Hà Đan Sư thứ lỗi, ta người này có khi nói chuyện bất quá đầu óc. Nàng nói xong gặp Hà Miêu Miêu chỉ gật gật đầu cũng không có bao nhiêu đại phản ứng, lại cảm thấy đạo của chính mình áy náy có vẻ quá mức yếu đuối. Nhất thời tâm tự phiền muộn, mình cùng chính mình nóng giận. Hai người các hoài tâm tư không muốn sẽ cùng đối phương nói chuyện, liên tiếp mấy ngày khoang chung một mảnh im lặng. Hà Miêu Miêu yên lặng từ từ nhắm hai mắt, ngẫu nhiên nửa trầm hạ tâm thần đả tỏa điều tức, còn lại thời gian đều tự hỏi một sự kiện. Muốn hay không như vậy gia nhập ám đường? Trích Tinh Các là toàn bộ Đông Linh giới trong phạm vi lớn nhất tổ chức tình báo. Phân các trải rộng lớn nhỏ tu tiên giới, tu ma giới, ngay cả mặt khác tứ đại linh giới đều có bọn họ phái đi tìm kiếm tin tức nhân thủ. Mà hết thảy này tin tức cuối cùng đều đem quay về ám đường sửa sang lại định giá, hoặc là triệt để vùi lấp, hoặc là giá cao buôn bán. Hà Miêu Miêu biết muốn chiến thắng thiên ma phân thân, tâm cảnh tu vi cùng thực lực đỉnh đỉnh quan trọng, nhưng đồng thời tin tức cũng không thể thiếu mấu chốt. Lúc này tiến vào vong ngã chi cảnh đối nàng tâm cảnh có thật lớn cải thiện. Chỉ cần bảo vệ tốt bản tâm không vì nhân tố bên ngoài sở ảnh hưởng, không đi tìm hiểu những kia tạm thời không nên biết được sự đối với tiến giai nguyên anh liền không có quá lớn ảnh hưởng. Ám đường khó tiến, nhưng cơ hội liền tại trước mắt nàng. Nàng duy nhất cần suy tính là như thế nào đem trên người mình vốn là mang theo trách nhiệm cùng ám đường tu sĩ trách nhiệm dung hợp. Bởi vì ám đường tình huống thực tế không rõ, Hà Miêu Miêu biết tin tức quá ít, thẳng đến linh thuyền đáp xuống Tinh Huy thành linh thuyền quảng trường, nàng cũng không có thể nghĩ ra cách nguyên cớ đến. Nghĩ đến chính mình lính tới đây đội tu sĩ còn có chỗ khả nghi, Hà Miêu Miêu nhanh chóng thu tâm tử, mang theo khách khí mặt nạ cùng thượng quan cùng đi ra khỏi khoang. Chư vị đan sư xin mời đi theo ta, tổng các cách nơi này không xa, chúng ta rất nhanh liền có thể đến đan đường báo cáo. Mọi người trên mặt đều lộ ra vẻ mừng rỡ, cùng sau lưng Hà Miêu Miêu nhanh chóng cất bước, như là một chi đội ngũ nghiêm chỉnh huấn luyện trên ngã tư đường như lưu thủy bàn đi tới. Nhìn đến trích tinh tắc kia cao trong mây quả nhiên tháp lâu thì Hà Miêu Miêu trong lòng treo cao thạch đầu triệt để hạ xuống. Nàng cũng không biết tại khi nào đối trích tinh các có một ít thân thiết lòng trung thành. Mà phía sau nàng đan sư nhóm cũng bởi vì phần mình lý do mặt lộ vẻ ý cười, một đám người ngay ngắn chỉnh tề tiến vào trong tháp, rất nhanh liền truyền tống tới 9 tầng đan điện. Hà đan sư trở lại. Chuyến này còn vất vả. Những thứ này là ngày sau muốn cùng tổng sự đạo hữu đi. Một danh ngày thường coi như quen biết tu sĩ, đang từ bên cạnh điện đi ra, cười ôm quyền cùng bọn họ chào hỏi, lại chỉ vào phía sau nói. Minh Ghi chân nhân vừa lúc ở bên cạnh điện, Hà đan sư mau mau vào đi thôi. Hà Miêu Miêu ôm quyền đáp lễ lại, lính mọi người đi vào chưa khởi động trận pháp bên cạnh điện, đang nhìn hướng về phía trước đầu Minh Ghi chân nhân thì nhỏ không thể nhận ra lại thập phần cố ý đối với nàng chừng mắt.